Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3171, Ma tộc tan tác. Đại Lưu Ly Quang với tư cách thượng cổ Lưu Ly cung đệ nhất trấn pháp bảo, uy lực đích thật là phi thường kinh người. Giang Trần đối với pháp bảo tìm hiểu, lại có kinh người thiên phú, cái kia ngàn vạn đại Lưu Ly Quang, trang nghiêm mà thần bí, trong mơ hồ, phản phất có lôi âm bắt đầu khởi động, thần Phật hát đệm, hoa lệ hào quang, từ bốn phương tám hướng tập xuống, lập tức đem cái kia đấu hộc lão tổ tráo định. Đấu hộc lão tổ tại bốn thần thú chân linh vây công xuống, vốn cũng đã phi thường cố hết sức, huống chi trước khi đại Lưu Ly Quang còn vi công kích của bọn hắn gia trì pháp lực, càng làm cho đấu hộc lão tổ luống cuống tay chân, mà Giang Trần giờ phút này thúc giục đại Lưu Ly Quang, huống chi đem cái này đại Lưu Ly chén nhỏ uy lực, phát huy đã đến hắn hiện tại có khả năng vận chuyển cực hạn trạng thái, giờ phút này phát ra đại Lưu Ly Quang, hoàn toàn tựu là hướng về phía đấu hộc lão tổ thức hải đi. Mà lúc này đây, đúng là đấu hộc lão tổ phòng ngự nhất hư không một cái giai đoạn, vô số hào quang hội tụ thành một chỗ, ở đằng kia đấu hộc lão tổ nê hoàng cung trước, chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, đấu hộc lão tổ khổng lồ pháp thân, thật giống như bỗng nhiên bị cái gì lực lượng định trụ như vậy, toàn thân một hồi quỷ dị run rẩy, sau một khắc, bốn thần thú công kích, cơ hồ toàn bộ mời đến tại đấu hộc lão tổ trên người, thành công rồi, Giang Trần trong nội tâm thở dài một hơi, cái trán cũng là âm thầm đổ mồ hôi. Đại Lưu Ly chén nhỏ hắn đã thúc giục đến mức tận cùng, nếu như cái này Đại Lưu Ly Quang còn thì không cách nào công kích được đấu hộc lão tổ, vậy thì thật sự vô kế khả thi rồi, cái này siêu việt cực hạn một kích, rốt cục thành đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ, làm cho đấu hộc lão tổ thần thức lâm vào ngắn ngủi thất thần, thì ra là cái này ngắn ngủi dừng lại để cho tứ đại chân linh đã tìm được phi cơ tấn công hội, tứ đại chân linh toàn lực một kích, đừng nói là đấu hộc lão tổ, coi như là kim khiếu lão tổ, chỉ sợ cũng là gánh không được, dù sao, hiện tại tứ đại chân linh hợp kích chiến thuật, đã càng ngày càng thành thạo, bọn hắn hợp tác công kích, lực uy hiếp cũng là càng lúc càng cường hãn rồi, đấu hộc lão tổ bị tứ đại chân linh đồng thời đánh trúng, mặc dù không có tại chỗ tự bị mất mạng, nhưng cũng là trọng thương tại thân, máu tươi cuồn phun, ầm ầm ngã xuống đất, vừa lúc đó, vệ kim thử vương bỗng nhiên theo mặt đất chui ra, lộ ra hai hàng lành lạnh bạch nha, pháp thân rồi đột nhiên không ngừng biến lớn. Miệng rộng mở ra, kéo lấy cái kia đấu hộc lão tổ pháp thân tự phải ly khai, Giang Trần thấy như vậy một màn, quát, lão kim, không muốn kiếm tiện nghi, đây cũng không phải là chiến lợi phẩm của ngươi, đấu hộc lão tổ loại này ma tộc lão tổ, pháp thân tuyệt đối là đại bổ chi vật, thực tế thích hợp vệ kim thử nhất tộc gặm vệ. Nhưng là, cái này đấu hộc lão tổ không phải lão kim tiêu diệt, lão kim nếu như một mình đem đấu hộc lão tổ pháp thân kéo đi, tứ đại chân linh tất nhiên sẽ mất hứng. Dù sao, đấu hộc lão tổ quanh thân thần đạo tinh hoa, đối với bọn họ mà nói cũng đồng dạng trọng yếu, Giang Trần cũng không muốn thủ hạ những chân linh này gây ra mâu thuẫn, cho nên cảnh cáo thoáng một phát vệ kim thử vương, miễn cho hắn không hiểu quy củ, một người ăn mảnh, hoàn toàn chính xác, vệ kim thử vương là loại suy nghĩ này, đây là lão kim bản năng một loại phản ứng. Bất quá bị Giang Trần một nhắc nhở, lão kim lúc này mới nhớ tới, đây cũng không phải là chiến lợi phẩm của hắn. Cái này nếu kéo đi rồi, hắn vệ kim thử vương chẳng khác nào đem bốn thần thú chân linh đều đắc tội. Tuy nhiên hắn vệ kim thử nhất tộc không sợ cái này tứ đại chân linh, thế nhưng mà tứ đại chân linh cũng là Trần Thiếu coi trọng tồn tại, đắc tội bọn hắn, hoàn toàn chính xác không phải thông minh lựa chọn, lập tức ngượng ngùng cười cười, nhảy vào chiến đoàn, ta cũng tới chiếu cố cái này ma tộc lão quái vật, cái kia đấu hộc lão tổ khẽ đảo xuống, thừa kế tiếp thiết y lão tổ, thì càng thêm cố hết sức rồi. Huống chi, vệ kim thử vương gia nhập, càng làm cho cục diện trở nên đơn giản, cái kia thiết y lão tổ thấy thế không ổn, liên tục thúc giục huyết khí, không ngừng cuồng hóa, ý đồ dùng điên cuồng nhất đấu pháp, chiếm được một con đường sống, nếu như là nhân tộc tu sĩ cùng hắn đối địch, đối mặt thiết y lão tổ như thế cắn xé nhau đấu pháp, nhất định sẽ có chút kiên kỵ, nói không chừng tựu lại để cho hắn liều ra một con đường sống rồi, thế nhưng mà, hắn mặc đúng đích, nhưng lại dị thường hung hãn bốn thần thú huyết mạch. Loại này thần thú huyết mạch, cho dù là yêu ma nhất mạch huyết mạch, đối với bọn họ cũng rất khó hình thành uy hiếp trí mạng. Dù sao, bốn thần thú huyết mạch liên thủ, đối phó một cái yêu ma nhất mạch lão tổ, cũng không tính là bao nhiêu khiêu chiến. Giang Trần không muốn đêm dài lắm mộng, trong lòng bàn tay một quán, hư không cầm ra một đạo dây thừng, đúng là thủy hỏa chân long sách, hư không ném đi, liền hóa thành thủy hỏa hai cái chân long, một trái một phải đem hư không triệt để phong tỏa. cái kia thiết y lão tổ coi như là bái kiến thế mặt, nhưng là cái này thủy hỏa chân long sách. Rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi hắn nhận thức, đương hắn vẫn còn mệt mỏi ứng đối thời điểm, cái này thủy hỏa chân long sách đã tại hắn quanh thân quấn tầm vài vòng, cái này thủy hỏa chân long sách một gia thân, liền lại để cho lực chiến đấu của hắn lập tức mất đi hơn phân nửa. Thiết y lão tổ cả kinh hồn phi phách tán, chờ hắn kịp phản ứng, cảm giác mình có lẽ phản kháng thời điểm, cái này thủy hỏa chân long sách tại trên người hắn nhưng lại càng xoắn càng chặt, chứng kiến Giang Trần ra tay, tứ đại thần thú chân linh ngược lại là không nói gì thêm, đều là phi thường thức thời, rời khỏi vòng chiến, đi trấn áp ma tộc lưỡng mạch mặt khác quân chủ lực, nhất là cái này lưỡng mạch một ít bán thần cấp tu sĩ, đó cũng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Loại này bán thần cấp ma tộc tu sĩ, cũng là ma tộc nòng cốt, chỉ là, tại tứ đại chân linh liên thủ, loại này bán thần cấp ma tộc tu sĩ, càng là trở mình không xuất ra bao nhiêu sóng gió hoa đến, có mấy cái phản ứng nhanh đến, muốn lâm trận đào thoát, đều bị bốn thần thú chân linh dùng bọn hắn độc nhất vô nhị thủ đoạn, từng cái trấn áp, mấy cái thần đạo lão tổ bại về sau, cái này ma tộc lưỡng mạch sức chiến đấu cũng là cực đại suy yếu, mà ý chí chiến đấu vô hình gian tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, theo bốn thần thú chân linh gia nhập, ma tộc lưỡng mạch lực phòng ngự, rốt cục bị xung kích phá thành mảnh nhỏ, bị phân cách khai từng khối phòng ngự cứ điểm, cũng là không ngừng sụp đổ, lưỡng mạch ma tộc tu sĩ, không ngừng bị giết chết, bị phệ kim thử nhất tộc xé xác ăn, Giang Trần thần uy lẫm lẫm, đứng trên không trung, đại lưu ly quan trảng tế lên, bốn phương tám hướng lưu ly quan không ngừng bắn vào hiện trường, trấn áp mê muội tộc số mệnh, ma tộc đã mất đi thần đạo lão tổ phù hộ, đối mặt thần thánh lưu ly quan, càng là không có gì phản kháng chỗ trống, không ngừng có ma tộc tu sĩ bị cái này lưu ly quan đánh trúng ngã xuống, ma tộc yêu nghiệt, hết thảy giết chết, không lưu người sống, Giang Trần hạ lệnh, cái này đạo mệnh lệnh vừa ra, tứ đại chân linh càng là không kiên nể gì cả, mà phệ kim thử nhất tộc, càng là hung tính đại phát, điên cuồng mà hướng còn lại ma tộc tu sĩ đánh tới, ma tộc lưỡng mạch đại quân, là bị phệ kim thử nhất tộc không ngừng thôn phệ, không ngừng thiết cắt, không ngừng tiêu diệt, lưỡng mạch ma tộc nhân số, cũng là càng ngày càng ít, chiến đấu đến nơi này một bước, trên cơ bản đã định ra nhạt dạo. Ma tộc lưỡng mạch, hiện tại duy nhất lo lắng, tựu là có thể có bao nhiêu cá lọc lưới có thể chạy đi, về phần thắng bại, cái kia đã không có bất kỳ huyền niệm, chư vị, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Giang Trần quyết định thật nhanh, bên này động tĩnh to lớn như thế, vạn nhất kinh động này kim khiếu lão tổ, cái thằng kia tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Chương 3172, toàn diệt lưỡng mạch, Giang Trần hạ lệnh, bốn thần thú chân linh cũng không dám đãi. Nếu như nói trước khi bọn hắn chỉ là đem Giang Trần trở thành đồng bọn, trở thành bằng hữu, như vậy hiện tại Giang Trần biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng năng lực, cùng với số mệnh cùng phúc duyên, cũng đã làm cho bọn hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một điểm ngưỡng mộ cùng ỷ lại rồi. Nhất là cùng ma tộc mấy lần sau khi giao thủ, càng làm cho bọn hắn tin tưởng ý thức được, Giang Trần đích thật là áp đảo bọn hắn phía trên tồn tại, tại người trẻ tuổi này trên người, chất chứa tiềm năng cùng số mệnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, cùng ma tộc nhiều lần giao thủ, nếu như không có Giang Trần tham dự, cho dù là bọn họ bốn thần thú chân linh cùng tiến lên, có thể thắng kim ma nhất tộc sao? Có thể thắng cái này yêu ma cùng cự ma lưỡng mạch sao? Đáp án hiển nhiên là phủ nhận. Không có Giang Trần, không có cái kia Đại La Vân Anh quả, thực lực của bọn hắn tăng lên cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tại nhận thức Giang Trần trước khi, Long Tiểu Huyền bất quá là thánh cảnh mà thôi. Mà cái kia Thái Tuế Bạch Hổ càng là thú con, mặc dù là chu tước thần cầm, cũng còn kém một đường đột phá thần đạo, chỉ có cái kia Huyền Vũ thần thú, là chân chính tiến vào thần đạo, nhưng là phục dụng Đại La Vân Anh quả về sau, thực lực của bọn hắn cùng tiềm lực, đều rõ ràng đã nhận được tăng lên. Huyết mạch cường hãn độ cũng đã nhận được hoàng mỹ thăng hoa, đây là bọn hắn căn bản không cách nào phủ nhận, chỉ có Giang Trần mới có thể để cho bọn hắn không ngừng nhắc đến thăng, lại để cho bọn hắn nhìn rõ ràng tiềm lực của mình, mà cùng ma tộc giao chiến, nếu như không có Giang Trần, dùng thực lực của bọn hắn, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ để thủ thắng. Có thể nói, Giang Trần mới là cùng ma tộc cuộc chiến cơ sở, bốn thần thú chân linh không ngừng phát uy, phệ kim thử nhất tộc càng đánh càng hung. Mà Giang Trần thì là không ngừng thúc giục đại lưu ly quan, đối với ma tộc dư nghiệp tiến hành đả kích, ma tộc phương diện, kỳ thật cũng biết Giang Trần là cực lớn uy hiếp, thế nhưng mà ma tộc lão tổ đều không làm gì được Giang Trần, huống chi những tu sĩ này, nhanh nhẹn dũng mãnh ma tộc, gặp được cùng bọn họ lực lượng ngang nhau sức chiến đấu, thậm chí là bao trùm bọn hắn phía trên sức chiến đấu, nhất là cái kia gặp huyết nhãn hồng phệ kim thử nhất tộc, càng là cố hết sức chi cực, ma tộc tu sĩ, không ngừng bị bắt cắt, không ngừng bị cắn nuốt. Tuy nhiên phệ kim thử nhất tộc đồng dạng chết thương thảm trọng, nhưng là đối với phệ kim thử nhất tộc mà nói, bọn hắn nhất không thiếu đúng là nhân thủ, bất kể như thế nào chết thương, phệ kim thử nhất tộc số đếm còn tại đó. Hiện trường một mảnh đống bừa bộn, giống như bị cày qua một lần tựa như, trước mắt có thể đạt được, lộ vẻ chiến hậu vết thương. Chỉ là, loại này chiến hậu hiện trường, nhưng lại nói không nên lời quỷ dị, ngoại trừ bốn phía còn có hay không khô héo huyết dịch bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ một cổ thi thể lưu lại. Ma tộc cũng tốt, phệ kim thử nhất tộc cũng tốt, cũng đã bị gặm phệ sạch sẽ. Phệ kim thử nhất tộc có gặm phệ đồng loại đích thói quen, chúng tuyệt đối sẽ không lại để cho đồng loại phơi thây hoang dã. Phệ kim thử nhất tộc, dùng loại phương thức này, để tế điện chết đi đồng bào. Một trận chiến này, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là cái kia phệ kim thử nhất tộc. Bốn thần thú chân linh ngoại trừ đối với thần đạo lão tổ thần đạo tinh hoa cảm thấy hứng thú bên ngoài, thứ đồ tầm thường, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Tựu tại chiến trường quét dọn xong tất về sau, cái kia bách hoa thánh địa người, lúc này mới mở ra phòng ngự đại trận, đi ra nghênh đón Giang Trần. Hiển nhiên, một trận chiến này tràn diện, cũng là triệt để chấn trụ bách hoa thánh địa người, chứng kiến đã từng kiêu căng cao thánh chủ, ở trước mặt mình biết vâng lời bộ dạng, Giang Trần ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Dùng hắn hôm nay độ cao, thực không có có tâm tư cùng cái này cao thánh chủ không chấp nhặt, cười nhạt một tiếng, Giang Trần mở miệng nói, cao thánh chủ, không thể tưởng được, đã cách nhiều năm, chúng ta lại gặp mặt, dạ dạ, Giang Trần thiếu chủ cao thượng, cao mổ bội phục. Chúng ta bách hoa thánh địa từ trên xuống dưới, đều khắc sâu trong lòng tại tâm, đa tạ Giang Trần thiếu chủ viện thủ chi đức, lời này nghe khách khí, nhưng vẫn là lộ ra một cổ nhàn nhạt làm bất hòa cảm giác. Giang Trần đạm mạc cười cười, chư vị, ma kiếp bộc phát, bản trông cậy vào vạn uyên đảo có thể làm sơ chống cự, cùng ma tộc liều mạng một phen. Hôm nay xem ra, hay vẫn là không trông cậy được vào nha, bách hoa thánh địa mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn chính xác, tại đối mặt ma tộc vây công, bọn hắn bách hoa thánh địa biểu hiện thật sự là quá không chịu nổi, vốn là bách hoa thánh địa gần đây tự xưng là vi 10 đại thánh địa cường đại nhất tồn tại, đáng tiếc chính là, cùng ma tộc một đôi so, bách hoa thánh địa từ trên xuống dưới mới biết được, cái gọi là vạn uyên đảo đệ nhất thánh địa, nguyên lai là như vậy nhỏ yếu, cơ hồ là không chịu nổi một kích, mà nhìn xem Giang Trần vừa rồi cùng ma tộc giao chiến thủ bút, cái loại này chênh lệch, quả thực tựu là cách biệt một trời. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thừa nhận không thừa nhận, bọn hắn cùng Trần chênh lệch, thật sự quá lớn, loại này chênh lệch, là thuộc về cái loại này hoàn toàn không cách nào bổ khuyết chênh lệch. Ngược lại là cái kia Thạch Huyền đại sư, tiến lên phía trước nói, lần trước nhận được Giang Trần thiếu chủ khoan hồng độ lượng, phóng thạch mổ phản hồi quê cũ. Cùng ma tộc một trận chiến, chúng ta cũng nhìn ra cùng ma tộc chênh lệch, Giang Trần thiếu chủ mạnh như thế thế, diệt sát ma tộc không cần tốn nhiều sức, giống như này, hoàn toàn có năng lực cùng ma tộc quyết một sống mái a. Giang Trần thản nhiên nói, ma tộc 10 mạch, nếu như liên hợp cùng một chỗ, lực lượng như trước xa xa tại chúng ta phía trên. Hiện tại chúng ta có thể thủ thắng, cơ hồ là tập trung sở hữu tinh hoa lực lượng, mới miễn cưỡng tiêu diệt ma tộc 2-3 mạch chủ lực, có phải hay không cái này 2-3 mạch tất cả lực lượng, hay vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu như ma tộc 10 mạch, giúp toàn bộ lực lượng, lại há có thể như thế thuận lợi, hiện tại, Giang Trần đối với ma tộc thực lực, cũng có một cái đại khái rất hiểu rõ, trên thực tế, hắn đã suy tính đi ra. Ma tộc tất nhiên cũng còn không có khôi phục đến thượng cổ cái loại này thực lực, hơn nữa nhân thủ bên trên cũng không bằng thượng cổ thời đại như vậy đầy đủ, là tối trọng yếu nhất một điểm, ma tộc đối với bọn họ bên này thực lực, cũng khuyết thiếu một cái chuẩn xác dự đoán. Lúc này mới hội đem ma tộc 10 mạch chia rẽ, lại để cho bọn hắn chia nhau hành động, dù sao, thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau, nhân tộc thực lực lớn suy yếu, đây là rõ như ban ngày. Lại tăng thêm Giang Trần trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, chủ động yếu thế, cái này tại ma tộc xem ra, cũng nhất định là nhân tộc gầy yếu một cái khác chứng minh, dưới loại tình huống này, ma tộc có kiêu ngạo khinh địch tâm lý, cũng là bình thường, cho dù là thượng cổ thời đại, ma tộc chống lại thần uyên đại lục thổ dân tu sĩ, cũng là càng mạnh hơn nửa một phương, ma tộc sở dĩ không có thủ thắng, cũng không quá đáng là vì thiên thời địa lợi nhân hòa phương diện nguyên nhân, một mình xâm nhập. Đối với rất nhiều phương diện dự đoán chưa đủ nguyên nhân, tại trên thực lực, ma tộc là tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, Cái này liên tục mấy lần, Giang Trần đối với ma tộc thắng lợi, kỳ thật đều là thành lập tại tính toán đối phương, dùng ưu thế tuyệt đối lực lượng, tính toán đối thủ, tại nhân loại cương vực thời điểm như thế, tại vạn uyên đảo thời điểm cũng giống như thế, hồi xuân đảo vực trận chiến ấy, là điển hình bày ra địch dùng yếu, tại bất hủ thánh địa, đối phó kim ma nhất mạch, thì là điệu hổ ly sơn, tiêu diệt từng bộ phận. Mặc dù như vậy, bọn hắn còn không có cùng kim khiếu lão tổ quyết ra thắng bại, đối phó yêu ma cùng cự ma cái này lưỡng mạch, đồng dạng là lợi dụng bọn hắn trước khi không cùng, dẫn phát ma tộc nội chiến, đạt được quyền chủ động. Có thể nói, bất luận cái gì một lần giao thủ, cũng không phải chính diện đánh tan đối phương, không phải Giang Trần không muốn, mà là ma tộc chính diện sức chiến đấu, đích thật là rất cường. Giang Trần không có khả năng đánh cho khởi tiêu hao chiến, chương 3173, yêu cầu thần Tê Thảo, về ma tộc 10 mạch tin tức, Giang Trần không giấu giếm. Chẳng những không giấu giếm, ngược lại ý định trắng trợn tuyên dương, lại để cho càng ngày càng nhiều người, hiểu rõ ma tộc, biết rõ ma tộc, Giang Trần đối với ma tộc rất hiểu rõ, có thể nói vượt qua thần uyên đại lục bất luận cái gì một người. Cho dù là thượng cổ thời đại, cùng ma tộc giao thủ qua tu sĩ, đối với ma tộc rất hiểu rõ, cũng chưa chắc có Giang Trần như vậy hiểu rõ, nhất là đối với ma tộc 10 mạch không có nhất mạch đặc điểm, không có nhất mạch phong cách chiến đấu, những chi tiết này, nhưng thật ra là phi thường hữu dụng, cùng ma tộc giao thủ, nếu như đối với ma tộc các loại đặc tính, thủ đoạn đều hiểu rõ, ít nhất sẽ không như vậy cố hết sức, vì cái gì ma tộc xâm lấn vị diện khác, ngay từ đầu tổng có thể quét ngang, cũng là bởi vì ma tộc 10 mạch, đều có đặc điểm, đều có thủ đoạn, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, lại để cho người khó lòng phòng bị, thường thường còn không có giao thủ, đã bị ma tộc cho ám toán. Thế nhưng mà, một khi nắm giữ ma tộc đặc điểm về sau, đối kháng, tựu sẽ từ từ có điều tâm đắc, sẽ dần dần lấy được một ít thắng lợi. Cho nên, Giang Trần cảm thấy, có tất yếu đem ma tộc tất cả mạch đặc điểm, công bố tại chúng. Bách Hoa Thánh Địa bên ngoài một trận chiến, cự ma cùng yêu ma lưỡng mạch nguyên khí đại thương, cơ hồ tiếp cận toàn quân bị diệt. Như vậy tính toán, ma tộc 10 mạch, đã đi thứ 3 mạch, Giang Trần suy đoán, một khi tin tức rơi vào tay ma tộc tổng bộ, ma tộc tất nhiên hội ngồi không yên, hiện tại, ở lại vạn uyên đảo, còn có một ma nhất mạch, còn có mặt khác linh linh tinh tinh ma tộc thế lực, Giang Trần cảm thấy, phải thừa dịp ma tộc tổng bộ kịp phản ứng trước khi, đem những trước này phê đến vạn uyên đảo ma tộc một mẻ hốt gọn. Trình độ lớn nhất bên trên suy yếu ma tộc thực lực, đương nhiên, trước đó, Giang Trần phải theo Bách Hoa Thánh Địa tại đây, vớt một điểm chỗ tốt, Giang Trần không có trông cậy vào Bách Hoa Thánh Địa có thể tại kháng ma cuộc chiến ở bên trong, phát huy bao nhiêu lực lượng, nhưng là Bách Hoa Thánh Địa với tư cách vạn uyên đảo đệ nhất thánh địa, linh dược dự trữ, là vạn uyên đảo nhân tài kiệt xuất, coi như là lúc này đây giải vây thu điểm tiền trà nước, cái kia cũng là chuyện đương nhiên, Cao Thánh Chủ, Thạch Huyền Đại Sư. Tố nghe thấy các ngươi Bách Hoa Thánh Địa chính là vạn uyên đảo linh dược giới nhân tài kiệt xuất. Ta nay cần một ít linh dược, không biết các ngươi Bách Hoa Thánh Địa, có thể viện trợ một hai, cái này cái gọi là viện trợ, là khách khí thuyết pháp, dưới loại tình huống này, Bách Hoa Thánh mà không thể có thể cự tuyệt. Xác thực nói, Bách Hoa Thánh Địa nếu như hiểu chuyện, đều có lẽ chủ động nói ra, cái kia Cao Thánh Chủ hiển nhiên không phải cái loại này hiểu chuyện người, chính xác ra, hắn là thuộc về cái loại này được tiện nghi, đảo mắt tự quên người, chỉ thấy hắn mặt có vẻ làm khó, Giang Trần thiếu chủ. Những năm này Bách Hoa Thánh Địa một mực tại ngoại vực chiến trường chinh chiến, linh dược tiêu hao cực lớn, nói lên dự trữ, cũng đích thật là giật gấu vá vai, cái thằng này, vậy mà trực tiếp cùng Giang Trần khóc lên cùng đến, Giang Trần khóe miệng cái kia điểm dáng tươi cười, chậm rãi ngưng lại rồi, biểu lộ trở nên đạm mạc, đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi Bách Hoa Thánh Địa rồi, thanh âm rất bình thản, loại này bình thản bên trong, nhưng thật giống như tháng 6 thiên bỗng nhiên hạ khởi tuyết đến. Lại để cho hiện trường hào khí lập tức lâm vào đóng băng trạng thái, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này cổ đáng sợ hàn ý, là Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới, cũng không nghĩ tới, Cao Thánh Chủ vậy mà sẽ đem lời nói được như vậy tuyệt. Người khác tốt xấu coi như là vì Bách Hoa Thánh Địa giải vây, nói không dễ nghe điểm, là cứu được tánh mạng của bọn hắn, cứu được bọn hắn đạo thống, cái lúc này, mặc kệ về công về tư, Bách Hoa Thánh Địa đều không có lẽ cự tuyệt Giang Trần yêu cầu. Nói thật, nếu như Giang Trần thật sự muốn Bách Hoa Thánh Địa linh dược, người ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ bắt lấy, thậm chí đều không cần mở miệng cố gắng. Mở miệng cố gắng, đó là người ta cho bọn hắn lưu lại ba phần mặt mũi. không muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn mà thôi. Nếu như Giang Trần thật muốn mạnh mẽ bắt lấy, chỉ cần đập vào kháng ma cuộc chiến cờ hiệu, trực tiếp tiếp quản Bách Hoa Thánh Địa, đối với Vạn Uyên Đảo tài nguyên đến một cái thống nhất phân phối, loại này đặc thù thời điểm đặc thù thủ đoạn, bình thường không có người dám can đảm phạm nhiều người tức giận sử dụng, nhưng là tại loại này trong lúc mấu chốt, Giang Trần hoàn toàn có cái này lực lượng, thậm chí có cái này tư lịch để làm, hơn nữa, làm về sau, cũng chưa chắc có bao nhiêu người hội khiển trách hắn, dù sao, hiện tại toàn bộ thần uyên đại lục thế cục, cơ hồ là gắn bó tại Giang Trần một trên thân người. Giang Trần quang vinh, thần uyên đại lục đều quang vinh, Giang Trần tổn hại, tắc thì thần uyên đại lục đều tổn hại, như vậy đạo lý đơn giản, Cao Thánh Chủ cũng không phải không thể tưởng được, mà là hắn bản năng thì có điểm mâu thuẫn Giang Trần, không muốn lại để cho Giang Trần theo bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa lấy được chỗ tốt. Một bên bốn thần thú chân linh, giờ phút này đều hóa hình làm người, đứng tại Giang Trần trước mặt, Chu Tước Thần cầm hừ lạnh một tiếng, Cao Thánh Chủ, ngươi có phải hay không cho rằng, Giang Trần thiếu chủ là tới các ngươi Bách Hoa Thánh Địa tống tiền, không dám, không dám, Cao Mổ há dám như vậy càng rỡ thô lỗ vô tri. Cao Thánh Chủ vội hỏi, Trinh Cua Tui Nét, cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy Giang Trần thiếu chủ, bắt ngươi Bách Hoa Thánh Địa không có biện pháp, không phải, không phải. Cao Thánh Chủ sắc mặt có chút trắng bệch, ngươi cũng đã biết, kháng ma cuộc chiến về sau, Giang Trần thiếu chủ vi thần uyên đại lục thế cục, lo lắng hết lòng, mỗi ngày thậm chí nghĩ lấy như thế nào đối phó ma tộc. Hôm nay, hắn muốn luyện chế một ít đan dược, thiếu thiếu một ít linh dược tài liệu, những tài liệu này, địa phương khác cũng không tốt thu thập, các ngươi Bách Hoa Thánh Địa được xưng Vạn Uyên Đảo đệ nhất linh dược thánh địa, hắn cho mặt mũi ngươi, không có cưỡng ép trưng dụng. Ngươi có phải hay không đem hắn khách khí trở thành phúc khí? Chu Tước Thần cầm hỏa khí lên đây, một phen, thập phần hung lệ, toàn bộ Bách Hoa Thánh Địa, một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không dám ở thời điểm này lên tiếng. Đừng nói Bách Hoa Lão Tổ không tại, tự tính toán Bách Hoa Lão Tổ ở đây, lại có thể thế nào? Giang Trần bên người bốn thần thú chân linh, bất luận cái gì một đầu, đều có thể huyết tẩy Bách Hoa Thánh Địa. Cái kia Thạch Huyền Đại Sư gặp tình thế có điểm gì là lạ? Vội vàng ho nhẹ một tiếng, đi ra hòa giải nói, Giang Trần thiếu chủ vi đại cục mà chiến, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, ta Bách Hoa Thánh Địa những năm gần đây này, hoàn toàn chính xác tại ngoại vực chiến trường tiêu hao thật lớn, nhưng mà Giang Trần thiếu chủ như thiếu mấy thứ gì đó, chỉ cần chúng ta Bách Hoa Thánh Địa có thể cung ứng, tất sẽ không keo kiệt sắt không để cho, thằng này, tại Giang Trần đỉnh đầu bên trên đã bị thua thiệt, cũng lĩnh giáo qua Giang Trần cường đại, cho nên ngôn ngữ tầm đó. Nhưng lại thông minh rất nhiều, mặt khác một ít Bách Hoa Thánh Địa trưởng lão, cũng nhao nhao mở miệng, đúng vậy, vì Vạn Uyên Đảo, vì Thần Uyên Đại Lục, vì đối kháng ma tộc, chúng ta Bách Hoa Thánh Địa chỉ cần đủ khả năng, cũng nên ra một phần lực mà, không biết Giang Trần thiếu chủ cần muốn dùng cái gì, hiện trường không có kẻ đần, ai cũng biết lúc này thời điểm lại để cho Giang Trần mất hứng ý vị như thế nào. Vạn nhất Giang Trần dưới sự giận dữ, quay đầu lại giả trang ma tộc, trực tiếp huyết tẩy rồi Bách Hoa Thánh Địa, thì tính sao, dùng Giang Trần thực lực hôm nay, Vạn Uyên Đảo ai có thể chế ước hắn. Cho dù là 10 đại thánh địa liên minh, cũng căn bản vô lực kháng Giang Trần, huống chi, 10 đại thánh địa liên minh, dựa vào cái gì vì bọn họ Bách Hoa Thánh Địa xuất đầu. Bách Hoa Thánh Địa bình thường lại không nhiều lắm phương, làm người cũng không có làm được cái loại này trình độ, hừ. Chu Tước Thần cầm hừ lạnh một tiếng, Giang Trần thiếu chủ hiện tại nhu cầu cấp bách một loại thần tê thảo, thần tê thảo. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là khẽ động, thần tê thảo, Bách Hoa Thánh Địa thật đúng là có, nhưng cái này thần tê thảo, chính là Bách Hoa Thánh Địa ẩn giấu linh chủng một trong, chương 3174, Mộc Lan Tràng khó khăn trắc trở, chứng kiến Bách Hoa Thánh Địa những cái thứ này phản ứng, Trần đã biết rõ, cái này Bách Hoa Thánh Địa, tuyệt đối có thần tê thảo. Hiện tại tự xem bọn hắn có nguyện ý hay không cho, đương nhiên, mặc kệ Bách Hoa Thánh Địa có nguyện ý hay không lấy ra, chỉ cần bọn hắn có, Giang Trần có rất nhiều biện pháp đem thần tê thảo vào tay tay, bất quá, Bách Hoa Thánh Địa rốt cuộc là thức thời, Thạch Huyền Đại Sư cùng cái kia Cao Thánh Chủ trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên là ý bảo Cao Thánh Chủ không cần đắc tội Giang Trần rồi, Cao Thánh Chủ im lặng, hắn vừa rồi nhất thời thất sách, đem Giang Trần khách khí đương phúc khí, hôm nay trong đầu cũng chính là hối hận. Sợ Giang Trần dưới sự giận dữ trực tiếp đem Bách Hoa Thánh Địa chiếm lĩnh, nếu như Giang Trần thật như vậy làm, hắn cũng không thể tránh được, lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, cái này Bách Hoa Thánh Địa thần tê thảo, rõ ràng có không ít, Giang Trần hỏi cái này thần tê thảo bình thường Bách Hoa Thánh Địa là dùng như thế nào? Bách Hoa Thánh Địa trả lời, lại để cho Giang Trần thiếu chút nữa phúng huyết. Bách Hoa Thánh Địa, vậy mà dùng cái này thần tê thảo, luyện chế một ít thiên vị cấp bậc đan dược. Hơn nữa loại đan dược này, còn không phải cái gì chủ lưu đan dược, dùng cho tu luyện, hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Các ngươi dùng cái này thần tê thảo, luyện chế thiên vị đan dược, còn không phải cái loại này rõ ràng có thể tăng lên tu vi đan dược. Giang Trần trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là phung phí của trời a. Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới, nghe được Giang Trần cái này khẩu khí, đều là sắc mặt đại tàn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, nghe Giang Trần cái này khẩu khí, hiển nhiên cái này thần tê thảo tác dụng, không chỉ như vậy rồi. Thạch Huyền Đại Sư cười khổ nói, đời ta đối với linh dược đặc tính rất hiểu rõ, tự nhiên xa xa không bằng Giang Trần thiếu chủ. Cái này thần tê thảo diệu dụng, đến cùng như thế nào, kính xin Giang Trần thiếu chủ chỉ điểm một hai. Giang Trần tự nhiên không có khả năng chỉ điểm bọn hắn, cười nhạt một tiếng, cái này thần tê thảo, tại trong tay các ngươi cũng là lãng phí. Các ngươi cũng rất khó đem thần tê thảo diệu dụng chính thức phát huy ra đến. Như vậy, ta dùng đỉnh thiên đan đến với các ngươi trao đổi, một miếng đỉnh thiên đan, trao đổi một cây thần tê thảo, như thế nào? Đỉnh thiên đan, chính là thiên vị cấp bậc nội, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi đan dược. Loại đan dược này đối với Bách Hoa Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là cấp cao nhất đan dược. Là bọn hắn nằm mộng cũng muốn nghiên cứu chế tạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghiên cứu chế tạo không đi ra đan dược. Giờ phút này nghe Giang Trần đưa ra cái này ra giá, là cái kia cao thánh chủ, cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thốt ra nói, như được như thế, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Có lẽ, giao dịch này không phải rất công bình, có lẽ là Giang Trần kiếm lợi lớn. Thế nhưng mà, hiện giai đoạn, Giang Trần tự tính toán miễn phí cầm, bọn hắn có thể không cho sao. Nói sau, thần tê thảo tại trong tay bọn họ tác dụng, xa xa không bằng đỉnh thiên đan. Hiện tại Bách Hoa Thánh Địa, đỉnh thiên đan có thể phát huy rất đại tác dụng, thậm chí có thể cho Bách Hoa Thánh Địa thực lực mức độ lớn tăng lên. Những này, đều là thần tê thảo chỗ không cách nào hoàn thành. Thạch Huyền Đại Sư cũng là gật đầu, đỉnh thiên đan chính là nghịch thiên đan dược, một miếng thành phẩm đổi một cây thần tê thảo, tính toán ra, chúng ta tự hồ cũng không lỗ. Hắn chỉ nói tự hồ không lỗ, trên thực tế, Thạch Huyền Đại Sư phi thường tin tưởng, cái này thần tê thảo chính thức tác dụng, nhất định là không chỉ một miếng đỉnh thiên đan, chỉ có điều, lời nói đến nước này, cho không đều phải cho, huống chi dùng đỉnh thiên đan trao đổi, kể từ đó, cái này cái cọc giao dịch tự vui sướng địa hoàn thành. Giang Trần đã nhận được đầy đủ thần tê thảo, mà Bách Hoa Thánh Địa, tắc thì đã nhận được bọn hắn muốn đỉnh thiên đan. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ, vốn là, mọi người cảm thấy tổn thất thần tê thảo rất đau lòng, nhưng là lúc này thời điểm, sớm mất cảm giác đau lòng, tất cả mọi người cũng tìm được nhiều như vậy đỉnh thiên đan mà cảm thấy vui sướng, đồng thời không ít người đã tại cấu tứ, cái này đỉnh thiên đan nên như thế nào phân phối, dù sao, đỉnh thiên đan đối với ở hiện tại Bách Hoa Thánh Địa mà nói, hơi trọng yếu hơn, đạt được thần tê thảo về sau, Giang Trần cũng không muốn tại Bách Hoa Thánh Địa dừng lại. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần phải nhất cổ tác khí, tranh thủ tiêu diệt dừng lại tại Vạn Uyên đảo ma tộc, Cao Thánh Chủ, Thạch Huyền Đại Sư, các ngươi đều là người thông minh. Ma tộc bị nhục, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn ngươi Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa, cũng phải lẫn nhau hô ứng, làm tốt cùng ma tộc giao thủ chuẩn bị, nếu không, ma tộc tiếp theo giết đến, tự chưa hẳn có như vậy kịp thời gấp rút tiếp viện rồi, Giang Trần tự nhiên sẽ không mời Bách Hoa Thánh Địa người đi Đông Diên đảo. Nhóm người này, hắn cũng lo lắng, Đông Diên đảo tuy muốn thủ, nhưng thủ hộ Đông Diên đảo, cũng không có nghĩa là càng nhiều người càng tốt. Không đáng tin người, nhiều hơn ngược lại dễ dàng chuyện xấu, Bất Hủ Thánh Địa cùng Nhu Hoa Thánh Địa cái này lưỡng chiến, Giang Trần lấy được thật lớn thắng lợi. Ma tộc ba mạch, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Cái này đối với ma tộc đã kích thật lớn, nói thương gân động cốt, cũng tuyệt đối không quá phận. Trần Thiếu, chúng ta lần đi, phải đi cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Chu Tước Thần cầm vấn đề, nhất cổ tác khí, chúng ta lại đi cùng một ma nhất mạch Chu Toàn một chút, lĩnh giáo thoáng một phát một ma nhất mạch bổn sự. Bất quá, tại đi Vĩnh Hằng Thánh Địa trước khi, chúng ta trước đi xem đi Húc Nhật Thánh Địa. Giang Trần mỉm cười, một ma nhất mạch, đối với những người khác tộc mà nói, có lẽ là phi thường đáng sợ nhất mạch, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, một ma nhất mạch uy hiếp, còn không bằng kim ma nhất mạch lớn như vậy. Dù sao, Giang Trần biết rõ rất nhiều loại khắc chế một ma nhất mạch thủ đoạn, sơ dương chi hỏa, long tiên chi thủy, đều là thuộc về một ma nhất mạch khắc tinh. Chỉ cần có thể khắc chế một ma nhất mạch, Giang Trần thì có thật lớn nắm chắc tiêu diệt một ma nhất mạch. Toàn bộ Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa, Giang Trần lần trước tựu đi qua một lần, nhất là Húc Nhật thánh địa, hắn lúc trước còn đi gấp rút tiếp viện qua, cho nên cũng không xa lạ gì. Cho nên Giang Trần quyết định đi trước Húc Nhật thánh địa, đào móc sơ dương chi hỏa. Húc Nhật thánh địa chính là thừa thải sơ dương chi hỏa địa phương. Nếu như có thể đào móc ra rất nhiều sơ dương chi hỏa, diệt sát một ma nhất mạch, không nói chơi, thực tế có Chu Tước thần cầm tại, hấp thu sơ dương chi hỏa, tự nhiên là coi như bình thường, hơn nữa Long Tiểu Huyền Long Tiên chi thủy. Cái này hai đại khắc tinh cùng một chỗ ra, diệt sát một ma nhất mạch, phản mà không có đối phó kim ma nhất mạch khó khăn như vậy rồi, lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, ma tộc tiến vào Vạn Uyên đảo thế lực, rõ ràng so với bọn hắn dự đoán thêm nữa. Toàn bộ Húc Nhật thánh địa, giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Giang Trần hơi chút sau khi nghe ngóng, mới biết được Húc Nhật thánh địa từ lúc vài ngày trước, đã bị ma tộc công phá. Công phá Húc Nhật thánh địa, chiếm cứ Húc Nhật thánh địa, chính là ma tộc hỏa ma nhất mạch. Đối với kim ma nhất mạch mà nói, bất hủ thánh địa là bọn hắn nhạc viên. Đối với hỏa ma nhất mạch mà nói, cái này Húc Nhật thánh địa không thể nghi ngờ là bọn hắn nhạc viên. Giang Trần sắc mặt, có chút khó coi rồi. Hắn hiện tại không xác định, Húc Nhật thánh địa đến cùng có hay không đem sơ dương chi hỏa đưa đến Vĩnh Hằng thánh địa, mà bây giờ Vĩnh Hằng thánh địa, phải chăng khiên ở một ma nhất mạch khảo nghiệm, tuy nhiên Giang Trần đã sớm phái ra Già Diệp thần tôn tiến đến gấp rút tiếp viện. Nhưng này thời gian bên trên, đích thật là phi thường nhanh, lập tức cái này Húc Nhật thánh địa bị chiếm lĩnh, sơ dương chi hỏa cũng bị hỏa ma nhất mạch một mực nắm giữ, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Giang Trần kế hoạch, mọc lan tràn khó khăn trắc trở. Hỏa ma nhất mạch, cũng không phải ma tộc khó đối phó nhất nhất mạch, tại đặc thù khu vực, đối phó hỏa ma nhất tộc thậm chí phi thường dễ dàng, nhưng nếu để cho hỏa ma nhất tộc đã tìm được thích hợp chỗ của bọn hắn, cái kia hỏa ma nhất mạch tự sẽ phi thường khó đối phó, ví dụ như cái này Húc Nhật thánh địa, tự là thuộc về hỏa ma nhất mạch nhạc viên. Chương 3175, Quang Minh thánh địa, thiếu chủ, chúng ta đã thăm dò được rồi, Húc Nhật thánh địa tu sĩ, tại hỏa ma nhất mạch xâm lấn trước khi phá vây rồi một đám, hôm nay chính tụ tập tại Quang Minh thánh địa. Cái này lưỡng đại thánh địa gắn bó như môi với răng, tập hợp tại một chỗ, cũng là tràn đầy nguy cơ, bởi vì hỏa ma nhất mạch, khung chiên gõ trống, đang chuẩn bị công kích Quang Minh thánh địa. Ý định đem cái này hai mảnh thánh địa, toàn bộ khống chế trong tay, Phệ Kim Thử nhất tộc, mang về tin tức, Phệ Kim Thử nhất tộc, liên tục đại chiến, chết thương tiếp gần một nửa, nhưng là chỉnh thể thực lực. Chẳng những không có suy yếu, ngược lại tăng lên không ít, loại này tăng lên, tự nhiên là thực chất tăng lên. Đối mặt bị hỏa ma nhất mạch chiếm lĩnh Húc Nhật thánh địa, Giang Trần ngược lại không phải là không có nghĩ tới cường công. Bất quá dưới loại tình huống này cường công, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Tại hỏa ma nhất mạch có lợi nhất dưới tình huống lựa chọn cường công, nắm chắc được bao nhiêu phần không nói trước, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Đi, chúng ta đi Quang Minh thánh địa, Giang Trần trong đầu hiện lên cái kia hai đại thánh nữ giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cái kia lưỡng đại thánh địa, ban đầu ở Bình Sa đảo thời điểm, coi như là cho hắn không ít ủng hộ. Tuy nhiên cái kia Quang Minh thánh địa giao quan thánh nữ, thỉnh thoảng cùng Giang Trần hát thoáng một phát tương phản, nhưng Giang Trần rất rõ ràng, đây chẳng qua là các nàng đối với khảo nghiệm của mình, cũng không phải cố ý cùng hắn gây khó dễ. Giang Trần gần đây hào phóng, tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này sự tình tính toán chi ly. Huống chi hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quan trọng nhất là làm tin tường sơ dương chi hỏa đích hướng đi, đi hướng Quang Minh thánh địa trên đường, đồng dạng có rất nhiều ma tộc đội ngũ tại tuần tra, ngoại trừ hỏa ma nhất mạch, còn có dực ma nhất mạch tu sĩ. Hỏa ma nhất mạch tu sĩ vẫn còn coi là khá tốt, bọn hắn chỗ địa phương, khí tràng đều không giống với, tổng hội nương theo lấy sinh động hỏa thuộc tính, so sánh tốt đề phòng. Cái kia dực ma nhất mạch, xuất quỷ nhập thần, ở trên không trung tuần tra, ánh mắt như chim ưng bình thường, có thể nhìn rõ ràng mỗi một chỗ hư không động tĩnh. Nếu như không phải Giang Trần thần thông rất cao minh, chỉ sợ cũng rất khó tránh đi dực ma nhất mạch theo dõi. Trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian, Giang Trần mới hỗn đã đến Quang Minh thánh địa địa bàn. Giang Trần ngược lại là không có mạo muội đi xông Quang Minh thánh địa, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Quang Minh thánh địa nhất định là toàn thành đề phòng. Phòng ngự cấp bậc nhất định là phi thường cao. Nếu như mình mạo muội tiến về trước, đến một lần dễ dàng bạo lộ, thứ hai cũng dễ dàng hiểu lầm. Cho nên, Giang Trần trực tiếp dùng đại thần thông truyền thức, vì tranh tai mắt của người, Giang Trần cũng không có trực tiếp liên lạc Quang Minh Thánh Địa cao tầng, mà là lựa chọn liên lạc Giao Quang Thánh Nữ. Tại Giang Trần trong trí nhớ, Giao Quang Thánh Nữ bao nhiêu có chút đại tiểu thư tính tình, chỉ là tính cách bên trên so sánh thẳng, nhưng tâm tư lại cũng không xấu. Tại Vạn Uyên Đảo Thập Lục Kim Thoa ở bên trong, Giao Quang Thánh Nữ cũng coi như cực kỳ hiển hách tồn tại. Giao Quang Thánh Nữ giờ phút này, đích thật là tại Quang Minh Thánh Địa ở bên trong. Cùng nàng cùng một chỗ, còn có Tư Đồng Thánh Nữ. Đương Giao Quang Thánh Nữ nhận được truyền thức về sau, nao nao, lẩm bẩm nói, Bình Sa Đảo cố nhân. Tiếng đàn quấn lương, ba ngày không dứt. Vậy là ai? Trong giây lát, Giao Quang Thánh Nữ tốt như nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đẹp đẽ, rồi đột nhiên hiện ra một tia đỏ bừng. Một bên Tư Đồng Thánh Nữ kinh ngạc nói, hiền muội, ngươi làm sao vậy? Giao Quang Thánh Nữ lắp bắp, Tư Đồng tỷ tỷ, là cái kia khinh bạc tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Trần, cái kia đáng giận gia hỏa, Giang Trần, Tư Đồng Thánh Nữ mắt phượng sáng ngời, ngươi nói Giang Trần truyền thức cho ngươi, đúng vậy a, ngươi nhìn một cái xem. Giao Quang Thánh Nữ cùng Tư Đồng Thánh Nữ tình cùng tỷ muội, ngược lại là không có giấu giếm cái gì, mà là đem cái kia truyền thức chứng cứ cho Tư Đồng Thánh Nữ xem. Tư Đồng Thánh Nữ sau khi xem xong, mắt phượng lập tức chiếu sáng rạng rỡ, hắn có thể truyền thức tiến đến, cái kia đã nói lên, hắn tại chung quanh nơi này không xa. Cách phòng ngự đại trận, có thể truyền thức tiến đến, cái này Giang Trần huynh tu vi, xem ra lại có tinh tiến a, đây là đại lời nói thật, dùng tu vi của các nàng, tự không cách nào làm được loại này cách đại trận truyền thức tiến đến. Như thế bá đạo thủ đoạn, chỉ có thần đạo tu sĩ có thể làm được, chẳng lẽ nói, Giang Trần thật sự đã đột phá thần đạo. Muốn nhớ ngày đó tại Bình Sa Đảo, Giang Trần tuy nhiên thiên phú siêu quần, thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng còn không có đột phá thần đạo, không thể tưởng được, lúc này mới ngắn ngủn 20 năm trước đó, Giang Trần cũng đã cùng bọn họ triệt để khác nhau mở. Giao Quang Thánh Nữ môi mỏng nhẹ nhàng hấp động lên, ánh mắt là lạ mà nhìn xem Tư Đồng Thánh Nữ, tỷ tỷ, ngươi đối với hắn thật sự là khách khí, cái gì Giang Trần huynh? Chật chật, nghe, thật sự là không thẹn thùng nha, tiểu nha đầu. Ngươi nói cái gì à? Vừa rồi cũng không biết là ai tại xấu hổ. Tư Đồng Thánh Nữ ra vẻ sinh khí, đã đi tới, cùng cái kia Giao Quang Thánh Nữ đùa giỡn, hai nữ hì hì ha ha, thần thái ngây thơ. Một lát sau, cái kia Tư Đồng Thánh Nữ cái này mới dừng cười, tốt rồi, nói chính sự. Giang Trần hắn cho ngươi truyền thức, nhất định là có quan trọng hơn sự tình, có lẽ, hắn là quan tâm ngươi đi. Nghĩ đến Quang Minh Thánh Địa tới tìm ngươi. Giao Quang Thánh Nữ trong giọng nói, mang theo một tia vui cười ý tứ hàm xúc, Húc Nhật Thánh Địa bị công chiếm, Húc Nhật Thánh Địa người không biết tung tích, Tư Đồng Thánh Nữ không biết làm tại sao, một khỏa tâm hồn thiếu nữ không hiểu run lên, trong nội tâm nhịn không được muốn, ta nếu thật mất tích, Giang Trần huynh hội hơi chút nghĩ đến ta một điểm sao, Bình Sa Đảo từ biệt, giữa các nàng, kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì. Tư Đồng Thánh Nữ đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ là, Giang Trần tại Bình Sa Đảo biểu hiện xuất sắc, cùng với về sau đối kháng Quan Độ lão nhân cường thế, đối với Tư Đồng Thánh Nữ loại này tầm mắt cực cao nữ tu mà nói, không thể nghi ngờ là có đủ thật lớn lực hấp dẫn, cho nên, những năm gần đây này, Tư Đồng Thánh Nữ trong nội tâm, tổng hội thỉnh thoảng hiện lên một cái bóng này, có đôi khi mơ hồ, có đôi khi rõ ràng, có đôi khi hóa thành nào đó cảm xúc, tại nàng nửa đêm ở chỗ sâu trong đi ra quấy phá, có đôi khi làm cho nàng tự thương tự cảm, có đôi khi lại để cho nàng nghĩ ngợi lung tung, loại này tình cảm, nàng sẽ không thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng không cách nào phủ nhận. http://trinquenty.net http://2.2/trinquenty.net Chỉ là, nàng cũng so với ai khác đều tin tưởng, nàng cùng Giang Trần tầm đó, không có khả năng sẽ phát sinh cái gì. Kể cả Giao Quang Thánh Nữ cũng đồng dạng, tình cùng tỷ muội, Tư Đồng Thánh Nữ biết rõ. Đừng nhìn Giao Quang Thánh Nữ giống như đối với Giang Trần một bụng ý kiến, cái này kiêu ngạo tỷ muội trong nội tâm không phải là không đối với Giang Trần nóng ruột nóng gan, chỉ là, đều là thập lục kim thoa, người ta Yến Thanh Hoàng đã nhanh chân đến trước. Như vậy vô luận như thế nào, các nàng cũng chỉ có thể yên lặng đem phần này tâm tư để ở trong lòng rồi, Vạn Uyên Đảo không phải là không có kiệt xuất tuổi trẻ thiên tài. Thế nhưng mà thời đại này, trẻ tuổi thiên tài, bởi vì có Giang Trần tồn tại, đều là ảm đạm thất sắc, đây là thời đại này bi ai, cũng là thời đại này kiêu ngạo, hiền muội, không muốn hay nói giỡn rồi. Hắn giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, nhất định có chuyện gấp gáp. Đại cục quan trọng hơn, hiện tại hỏa ma nhất mạch chiếm cứ Húc Nhật Thánh Địa. Mà Quang Minh Thánh Địa đường đi ra ngoài, cũng bị Dực Ma nhất mạch chầm chầm chết rồi. Sơ Dương chi hỏa, chúng ta tuy nhiên góp nhặt không ít, thế nhưng mà tiễn đưa không xuất ra đi, cũng là uổng công a. Ai, tỷ tỷ, ngươi thật sự là tâm địa thiện lương. Húc Nhật Thánh Địa đều bị công chiếm rồi, ngươi còn nghĩ đến Sơ Dương chi hỏa. Chúng ta đều tình cảnh như vậy rồi, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa như thế nào, thì phải làm thế nào đây đâu, ma tộc cường đại như thế, thập đại lão tổ lại đang ngoại vực chiến trường, chúng ta căn bản vô lực đối kháng a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3176, hai nữ đón chào, nghe được đi ra, giao quan thánh nữ tương đối so Tư Đồng thánh nữ bi quan nhiều hơn, hiền muội, Vĩnh Hằng Thánh Địa chính là minh chủ. Minh chủ thế lực không có ngã xuống, Vạn Nguyên đảo tự còn có hy vọng. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa đều bị ma tộc công chiếm, cái kia Vạn Nguyên đảo tự triệt để không có trông cậy vào rồi, chờ thập đại lão tổ theo ngoại vực chiến trường trở lại, phát hiện 10 đại thánh địa toàn bộ rơi vào tay giặc, mặc dù muốn đối với ma tộc phát động phản kích, chỉ sợ cũng bất lực rồi, căn cơ không tại, lại lấy cái gì đi phản kích, Tư Đồng thánh nữ ngược lại là càng có cái nhìn đại cục một ít, căn cơ. Chẳng lẽ dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa làm căn cơ sao? Giao quan thánh nữ khó hiểu hỏi, Vĩnh Hằng Thánh Địa có Giang Trần, cái này là khác nhau, Giang Trần. Giao quan thánh nữ khẽ giật mình, ngữ khí phức tạp đạo, ta như thế nào nghe nói, Giang Trần cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ, cũng không có như vậy đúng chỗ đâu, Giang Trần cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ, sớm nhất cũng không có gì người hoài nghi, nhưng là nhiều khi, các loại nghe đồn cũng sẽ không ngừng truyền tới. Nếu như Giang Trần cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ thật sự như vậy mật thiết, vì cái gì Giang Trần hội phản trở về nhân loại cương vực, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Giang Trần một mực không hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vì cái gì ma kiếp bộc phát lâu như vậy, Giang Trần còn không có giết đến Vĩnh Hằng Thánh Địa trợ giúp, cho nên, Vạn Nguyên đảo không ít thế lực đều đang âm thầm suy đoán Giang Trần cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa tầm đó, xuất hiện vết rách, hoặc là nói, ngay từ đầu, Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Giang Trần quan hệ sẽ không có như vậy mật thiết, đối với Giang Trần mà nói, nhân loại cương vực mới là Giang Trần căn. Tư Đồng Thánh Nữ nghiêm mặt nói, Giang Trần cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ như thế nào, chúng ta ngoại nhân cũng không nên loạn thêm suy đoán. Bất quá ta cùng Giang Trần đã từng quen biết, theo cách làm người của hắn xem, hắn tuyệt đối không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa chi nhân, hắn như vậy an bài, nhất định có đạo lý của hắn a. Hắn khẳng định không phải người vong ân phụ nghĩa. Tư Đồng tỷ tỷ ngươi tại Bình Sa đảo như vậy ủng hộ hắn, người ta quả nhiên không có quên. Lần này tới, nhất định là tới tìm ngươi. Hì hì, nói xong, giao quan thánh nữ ung dung địa đứng dậy, vỗ vỗ trên người váy dài, tỷ tỷ, muốn hay không theo giúp ta cùng đi ra nhìn xem đâu. Giang Trần tại phòng ngự trận pháp bên ngoài, chờ ước chừng gần nửa canh giờ, lúc này mới chờ đến giao quan thánh nữ, hộ tống hay vẫn là Tư Đồng thánh nữ. Nhìn thấy Tư Đồng thánh nữ đã ở, Giang Trần cũng là tùng một hơi. Xem ra, Húc Nhật Thánh Địa quả nhiên phá vây rồi một nhóm người, cũng không phải toàn quân bị diệt, bất quá cái này hai nữ nhưng lại giải quyết việc chung, cẩn thận kiểm tra một phen, mới khiến cho Giang Trần tiến đến. Tư Đồng thánh nữ có chút ít xin lỗi nói, Giang huynh, ma tộc âm hiểm, biến hóa vô cùng, chúng ta như thế chú ý cẩn thận, cũng là thường thường chịu thiệt. Cho nên, chỗ đắc tội, kính xin chớ trách. Giang Trần tiêu sái cười cười, cẩn thận một ít, luôn tốt. Khá tốt các ngươi đối mặt chính là Dực Ma nhất mạch cùng Hỏa Ma nhất mạch, cũng không am hiểu quỷ biến chi đạo. Nếu là Yêu Ma nhất mạch, Âm Ma nhất mạch, thậm chí là Ảnh Ma nhất mạch, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Gặp Giang Trần chậm rãi mà nói, một đường chạy đến, tuy nhiên phong trần mệt mỏi, nhưng không có cái gì chật vật chi sắc. Nhìn ra được, tuy nhiên ma tộc tàn sát bừa bãi, nhưng không có làm khó cái này cùng các nàng cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Cái này lại để cho hai nữ trong lòng cũng là ám thầm bội phục, nói lên đừng đến sự tình, nhất là Húc Nhật Thánh Địa sự tình, Tư Đồng thánh nữ cũng là ngữ khí trầm thấp, tâm tình dị thường trầm trọng. Giang Trần sau khi nghe xong, khẽ chau mày, như thế nói đến, Sơ Dương chi hỏa, các ngươi đã thu thập đã đến rất nhiều, chỉ có điều còn không có mang đến Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Húc Nhật Thánh Địa Sơ Dương chi hỏa, chúng ta đã thu thập hơn phân nửa. Chẳng qua là khi Sơ Hỏa Ma nhất mạch đến quá đột ngột, chúng ta tới không kịp toàn bộ thu thập mất. Nếu không, tuyệt đối sẽ không tiện nghi hỏa ma nhất mạch. Tư Đồng Thánh Nữ nói lên cái này, còn có chút buồn bực, đã đủ rồi, sưu tập nhiều như vậy, hoàn toàn đã đủ rồi, chỉ là bị hỏa ma nhất mạch chiếm cứ Húc Nhật Thánh Địa địa bàn, nhưng lại để cho bọn hắn như cá gặp nước rồi, muốn tiêu diệt hỏa ma nhất mạch, độ khó phi thường to lớn. Giang Trần ngữ khí cũng là có chút ít trầm trọng, ngược lại là cái kia Giao Quang Thánh Nữ, một mực tại âm thầm dò xét quan sát Giang Trần, đột nhiên hỏi, Giang Trần sư huynh, nghe nói ngươi tại Hồi Xuân đảo vực, tương kế tựu kế, trọng thương ma tộc, tiêu diệt ma tộc rất nhiều tu sĩ. Thậm chí có ma tộc lão tổ, đều bị ngươi chém giết. Giao Quang Thánh Nữ nói là Hồi Xuân đảo vực trận chiến ấy, ảnh ma nhất mạch chủ đạo, còn có Dực ma nhất mạch cùng Kim ma nhất mạch tham dự trận chiến ấy. Nhưng thật ra là Giang Trần tiến vào Vạn Uyên đảo trận chiến đầu tiên, gặp Giang Trần cười mà không nói, Giao Quang Thánh Nữ lông mày nhảy lên, không phải là ngươi bịa đặt đi ra, lừa đời lấy tiếng A, Tư Đồng Thánh Nữ khuôn mặt nghiêm, hiền muội, không nên nói bậy. Chuyện này như thế oanh động, Vạn Uyên đảo đã người người biết được, sao có thể sẽ là bịa đặt đi ra, Giao Quang Thánh Nữ hì hì cười cười, vậy cũng không có thể. Người ta hiện tại quyền khuynh thiên hạ, muốn tạo cái giả, người trong thiên hạ vẫn không thể giúp đỡ hắn che lấp à. Giang Trần cười khổ một tiếng, Giao Quang Thánh Nữ, Giang Mỗ có đôi khi mặc dù có chút càn rỡ thô lỗ, nhưng cũng không trở thành vung như vậy một cái tám ngày đại dối a a. Nói như vậy, ngươi thật sự là giết chết ma tộc lão tổ. Nghe nói cái kia ma tộc thần đạo lão tổ, dị thường hung hãn, ngang cấp nhân tộc tu sĩ, hai cái đều chưa hẳn đánh thắng được hắn nhóm một cái. Là thật là giả? Giao Quang Thánh Nữ vẻ mặt rất hiếu kỳ, cái này cũng cần bởi vì người mà gì. Nếu như là không có gì năng khiếu nhân tộc tu sĩ, vừa rồi không có cường đại pháp bảo hộ thân, đơn thuần luận sức chiến đấu, hai người tộc tu sĩ, thật sự chưa hẳn làm qua một cái ma tộc tu sĩ. Tạo vật công bình, đây cũng là rất bình thường, cái này còn gọi tạo vật công bình sao? Rõ ràng rất không công bình, dựa vào cái gì ma tộc cứ như vậy có thể chinh thiện chiến. Giao Quang Thánh Nữ chu miệng nhỏ, Giang Trần ha ha cười cười, ma tộc so sánh với nhân tộc là có thể chinh thiện chiến. Nhưng là nhân tộc trí tuệ, nhân tộc sinh tồn năng lực, nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực lại là vượt xa ma tộc. Nhân tộc am hiểu lợi dụng hết thảy có lợi điều kiện, trận pháp, đan đạo, phù lục, đủ loại những này, nhân tộc trí tuệ đều là vượt xa ma tộc. Ma tộc duy nhất cường qua nhân tộc, kỳ thật tựu là huyết mạch cường hãn trình độ. Giang Trần bởi vì có kiếp trước kiến thức, cho nên đối với ma tộc có một cái khách quan rất hiểu rõ, hắn và thần uyên đại lục bất luận kẻ nào đều bất đồng, hắn đối với ma tộc không có bản năng sợ hãi. Mà thần uyên đại lục tu sĩ, bất kể là thượng cổ, hay vẫn là lúc này, đối với ma tộc đều có một loại thực chất bên trong kiên kỵ, tại nhân tộc tu sĩ trong mắt, ma tộc cái kia chính là phiền toái, cái kia chính là tai nạn, nên sợ hãi. Cái loại này sợ hãi cơ hồ là tự nhiên. Tư Đồng Thánh Nữ nghe được thập phần chăm chú, thở dài, không thể tưởng được, Giang Huynh đối với ma tộc thật không ngờ hiểu rõ, khó trách chống lại ma tộc, có thể cường thực thủ thắng. Như là nhân tộc tu sĩ, đều có thể giống như Giang Huynh đồng dạng, cái kia lo gì ma hoạn chưa trừ diệt, lo gì ma tộc bất tử, Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, ta một mực tin tưởng vững chắc, ma tộc tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, ma hoạn cũng nhất định sẽ tiêu trừ. Thần Uyên Đại Lục, chắc chắn nghênh hồi ban ngày ban mặt. Giang Trần ngữ khí chém đinh chặt sắt, đều có một loại làm cho người tin phục khí độ, lại để cho người căn bản không cách nào sinh ra hoài nghi. Chương 3177, mục tiêu mới, ngược lại là cái kia Giao Quang Thánh Nữ, nhưng lại dội nước lã đạo. Chỉ là đối với ma tộc thắng một hồi mà thôi, Giang Trần sư huynh tự lạc quan như vậy sao? Giang Trần ha ha cười cười, những ngày này, xem ra tin tức thật là không thế nào thông suốt. Tự Hồi Xuân đảo vực trận chiến ấy về sau, ta lại đi Bất Hủ Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa, tiêu diệt ma tộc ba mạch đại quân chủ lực, Kim Ma Nhất Mạch, Cự Ma Nhất Mạch, Yêu Ma Nhất Mạch, hôm nay nguyên khí đại thương, một số gần như toàn quân bị diệt. Ta đang chuẩn bị tiến về trước Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiêu diệt một ma nhất mạch, đi ngang qua Húc Nhật Thánh Địa, lại không nghĩ rằng, Húc Nhật Thánh Địa đã bị hỏa ma nhất mạch chiếm lĩnh. May mắn Quang Minh Thánh Địa còn có thể ổn định, hai nữ trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt đều là vô cùng quái dị, chầm chầm vào Giang Trần, phản phất là xem cái dị loại tựa như. Cái loại này thần sắc, thật giống như kỳ lạ như vậy, Giang Huynh, ngươi nói là, ngươi ven đường lại đánh bại ma tộc ba mạch. Tiêu diệt rất nhiều ma tộc chủ lực sao? Tư Đồng Thánh Nữ nhịn không được hỏi, đại khái là như thế này. Giang Trần ngược lại không phủ nhận, thế nhưng mà. Tư Đồng Thánh Nữ muốn nói lại thôi, ngược lại là cái kia Giao Quan Thánh Nữ thập phần trực tiếp, ngươi đơn thương độc mã, tiêu diệt ma tộc ba mạch. Giang Trần sư huynh, ngươi thực đem chúng ta trở thành ba tuổi tiểu hài tử à? Giang Trần cười khổ nói, ai nói ta là đơn thương độc mã, của ta giúp đỡ, có thể so sánh các ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều hơn rồi, ở đâu? Giao Quan Thánh Nữ trong mắt nhanh như chớp địa đánh giá Giang Trần. Giang Trần khoát tay áo, tại đây tai mắt phần đông, cũng đừng có ngạc nhiên rồi. Đúng rồi, ta ven đường chứng kiến Dực Ma Nhất Mạch đang tại điều binh khiển tướng, hơn nữa Hỏa Ma Nhất Mạch cũng là rục rịch. Xem ra, bọn họ là muốn tại sắp tới tiến công Quang Minh Thánh Địa đi à nha. Nói đến đây chủ đề, hai nữ đều là biểu lộ ngưng tụ, trở nên có chút buồn bực. Hiển nhiên, đây là hiện giai đoạn Quang Minh Thánh Địa mỗi người đều đau đầu vấn đề. Bọn hắn có thể cầu cứu đã đều cầu cứu đã qua, nhưng là Vạn Uyên Đảo hiện tại thế cục gian nan, ai cũng không có khả năng đến đây gấp rút tiếp viện bọn hắn, mà ngay cả Minh Chủ Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng là tràn đầy nguy cơ. Vẫn chờ bọn hắn đi gấp rút tiếp viện đấy, có thể nói, bọn hắn hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Giang Huynh, ngươi ven đường tới, sẽ không sợ không có ma tộc phát hiện sao? Tư Đồng Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi, ma tộc thập phần rất cao minh, ta cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mới không có bị phát giác. Đúng rồi, hiện tại Quang Minh Thánh Địa, đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu? Còn có thần đạo sức chiến đấu, hai nữ nhìn nhau, đều là thẹn thùng địa lắc đầu, mấy vị lão tổ, đều đi ngoại vực chiến trường. Bọn hắn vốn cho là ngoại vực chiến trường mới là trọng yếu nhất. Lại không nghĩ rằng, ma kiếp bộc phát tới nhanh như vậy. Hiện tại bọn hắn cũng bị vây ở ngoại vực chiến trường. Trở lại lộ đã bị lấp, mà ngoại vực chiến trường, bọn hắn lại không thể buông tha cho. Hiện tại, bọn họ là tiến thối lưỡng nan rồi. Tư Đồng Thánh Nữ ánh mắt nhìn qua Giang Trần, nhưng lại mang theo một tia chờ mong. Giang Huynh, ngươi là Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu chủ, tại Vạn Uyên Đảo gần đây uy vọng rất cao. Nếu như do ngươi tới lên cao một hô, 10 đại thánh địa nhất định có thể đoàn kết lại, đối kháng ma tộc, cái này đề nghị nghe ngược lại là rất tốt đẹp. Nhưng cùng ma tộc giao thủ, hiển nhiên không phải dựa vào huyết khí phương cương là được, lại càng không là 10 đại thánh địa chồng chất cùng một chỗ là được. 10 đại thánh địa ngay tại chồng chất cùng một chỗ, cùng ma tộc đối lập, lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Có thể nói, không có thập đại lão tổ 10 đại thánh địa, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khả quan sức chiến đấu. Thì ra là Vĩnh Hằng Thánh Địa có thần đạo tù binh, có Tử Sa Mân cái này mấy cái thần đạo tu sĩ, sức chiến đấu hội hơi chút cường hãn một ít, nhưng là... Loại này cường hãn cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa chút thực lực ấy đi cùng ma tộc cứng đối cứng, vậy cũng khẳng định không đủ xem, hiện giai đoạn 10 đại thánh địa, hợp cùng một chỗ, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Ngược lại là riêng phần mình ở nhà, ngược lại là có thể kiềm chế đến ma tộc nhân mã, thật giống như lúc này đây, ma tộc 10 mạch, từng nhóm tiến công 10 đại thánh địa, cái này cho Giang Trần thời cơ lợi dụng. Giang Trần bốn phía du kích, đối với ma tộc tổn thương rõ ràng lớn hơn, nếu như tụ tập cùng một chỗ, 10 đại thánh địa tuyệt đối là thành sự không có, bại sự có dư, cho nên, lên cao một hô loại sự tình này, nghe mỹ hảo, trên thực tế, trước mắt giai đoạn này có thể thao tác tính không được. Dù sao, hiện tại còn chưa tới cuối cùng quyết chiến, cũng không có đến một lần là xong một bước này, gặp Giang Trần không có gì tỏ vẻ, Giao Quan Thánh Nữ miệng nhỏ một tiếp, hừ nhẹ nói, cũng phí Tư Đồng tỷ tỷ như vậy coi trọng ngươi, xem ra, ngươi cũng là không có đảm đương gia hỏa mà thôi. Giang Trần đối với Giao Quan Thánh Nữ loại này đại tiểu thư tính tình, sớm đã thành thói quen, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, mà là vấn đạo, Tư Đồng Thánh Nữ, cái kia Sơ Dương Chi Hỏa, không biết tại trong tay ai. Giang Huynh này đến, là muốn lấy Sơ Dương Chi Hỏa gấp rút tiếp viện Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Tư Đồng Thánh Nữ hơi có chút thất lạc, nhẹ giọng hỏi, Giang Trần nhẹ gật đầu. Sơ Dương Chi Hỏa đối phó một ma nhất mạch, chính là tự nhiên khắc tinh. Nếu không đưa đi, thật là đáng tiếc. Bất quá, đã đến rồi, cũng nên cho ma tộc một ít đả kích, nhất là Hỏa Ma Nhất Mạch, không dụ dỗ bọn hắn ly khai Húc Nhật Thánh Địa, muốn tiêu diệt giết bọn hắn, độ khó thật lớn. Cho nên, chúng ta phải dùng Sơ Dương Chi Hỏa vi mồi nhử, đưa bọn chúng dụ dỗ đi ra. Nghe Giang Trần nói như vậy, Tư Đồng Thánh Nữ mắt phượng khẽ động, động dung hỏi. Giang Trần sư huynh, còn có cái gì diệu kế? Giao Quan thánh nữ cũng là bu lại, có muốn hay không ta đi mời cao tầng đến đây, cùng một chỗ bàn bạc kháng ma đại kế? Giang Trần khoát tay chặn lại, không cần. Gặp Giang Trần thái độ kiên quyết như thế, hai nữ đều là khẽ giật mình. Hiển nhiên, các nàng có chút không rõ, lưỡng đại thánh địa cao tầng tụ tập cùng một chỗ, mọi người hợp mưu hợp sức, không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ Giang Trần thật sự cao ngạo đến không cần bất luận cái gì giúp đỡ? Hoặc là nói, lưỡng đại thánh địa cao tầng với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Giang Trần thản nhiên nói, ta tiến vào Quang Minh thánh địa trước khi, phát hiện Quang Minh thánh địa ẩn ẩn có ma tung ẩn núp. Ta suy đoán, Quang Minh thánh địa đã bị ma tộc thẩm thấu, cái gì? Hai nữ đều là quá sợ hãi, nhất là Giao Quan thánh nữ, nhịn không được nói, Giang Trần, ngươi cũng không nên nói chuyện giật gân a. Giang Trần thản nhiên nói, Giang mổ nói chuyện, gần đây có căn có theo. Không có căn cứ, tin đồn thất thiệt, Giang mổ là tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tư Đồng thánh nữ vẻ mặt ngưng trọng, Quang Minh thánh địa ẩn núp ma tộc, đây chẳng phải là tràn đầy nguy cơ. Vạn nhất ma tộc nội ứng ngoại hợp, phiền toái có thể to lắm. Giang Trần nhẹ gật đầu, nhưng lại khoan thai cười cười, binh bất yếm trá, từ xưa có gián điệp, sẽ có hoạt động gián điệp. Ma tộc muốn cùng chúng ta nhân tộc liều trí tuệ, vậy thì liều mạng tốt rồi. Hỏa ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, chật chật, nếu như có thể đem cái này lưỡng mạch trọng thương, hơn nữa một ma nhất mạch, hình ảnh quả thực thật đẹp, quả thực đều không dám nghĩ tới. Nếu quả thật có thể trọng thương hỏa ma cùng dực ma cái này lưỡng mạch, như vậy hơn nữa một ma nhất mạch, ma tộc 10 mạch, có thể thì có hơn phân nửa tổn thương rồi. Nói như vậy, ma tộc tuyệt đối nguyên khí đại thương. Dù là thiên ma nhất mạch cường hoành đến nghịch thiên, cái kia lại có thể thế nào? Tư Đồng thánh nữ trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn xem Giang Trần, Giang Huynh, ngươi nói đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Giang Trần có nhiều thú vị địa lường Giao Quan thánh nữ liếc. Theo Tư Đồng thánh nữ trong mắt, Giang Trần là thấy được tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là cái này Giao Quan thánh nữ, gần đây yêu làm trái lại, nàng là nghĩ như thế nào, Giang Trần không được biết. Chương 3178, Sơ Dương Chi Hỏa. Giao Quan thánh nữ rầm rì nói, nếu như ngươi thật sự có bản lãnh lớn như vậy, bổn cô nương nhất định nghe ngươi chỉ huy. Bất quá, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, hừ hừ. Giao Quan thánh nữ quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ tùy thời muốn cùng Giang Trần dốc sức liều mạng bộ dạng. Giang Trần cười hắc hắc, biết rõ cái này Giao Quan thánh nữ đã không có vấn đề. Lập tức nhìn xem cái kia Tư Đồng thánh nữ, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể đem Sơ Dương Chi Hỏa đem tới tay, ta liền có 7 thành nắm chắc, dụ dỗ hỏa ma nhất mạch cường giả tới, sau đó một lần hành động đánh chết, một lần hành động đánh chết. Tư Đồng thánh nữ trừng mắt nhìn ra, muốn cái kia ma tộc lão tổ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, muốn một lần hành động đánh chết, nói dễ vậy sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta đoạn đường này tới, đánh chết ma tộc lão tổ, cũng có 10 cái 8 cái rồi, hỏa ma nhất mạch lão tổ tuy cường, cũng chưa chắc tựu so cự ma lão tổ càng mạnh hơn nữa. Hỏa ma nhất mạch, nếu như theo hỏa mà cư, nhất là tại Húc Nhật thánh địa cái kia loại địa phương, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường đáng sợ, cùng giai tu sĩ căn bản không có khả năng đối kháng bọn hắn. Thậm chí là cấp một giai tu sĩ, cũng chưa chắc đánh thắng được hắn nhóm, nhưng nếu như không có phần này ưu thế, hỏa ma nhất mạch tu sĩ, thì ra là so nhân tộc tu sĩ cường hãn một ít mà thôi, cũng không có ưu thế áp đảo. Tư Đồng thánh nữ trầm ngâm nói, đảm bảo Sơ Dương Chi Hỏa, là ta sư thúc, nàng vô cùng nhất thương ta. Trước khi, nàng đã nói qua, để cho ta mang theo Sơ Dương Chi Hỏa, đi Vĩnh Hằng thánh địa. Chỉ có điều, bị ta lời nói dịu dàng cự tuyệt mà thôi. Giang Trần tán thưởng, Tư Đồng thánh nữ nghĩa bạc vân thiên, muốn cùng sư môn cùng tồn vong, còn đây là nghĩa cử. Có thể khen đáng tiếc, Giao Quan thánh nữ nhưng lại hoành Giang Trần liếc, nghĩa ngươi cái đại đầu quỷ. Người ta sư thúc là làm cho nàng đi tìm nơi nương tựa Vĩnh Hằng thánh địa, tìm nơi nương tựa ngươi. Chỉ có điều Tư Đồng tỷ tỷ biết rõ ngươi là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa gia hỏa, không muốn đi mà thôi. Cái này lời vừa nói ra, Tư Đồng thánh nữ cùng Giang Trần đều là vô cùng xấu hổ. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị cái này Giao Quan thánh nữ cho lôi đã đến. Hiền muội, đừng vội nói hưu nói vượng. Giang huynh hạng gì anh hùng, làm sao ngươi nói được như vậy không chịu nổi. Tư Đồng thánh nữ sụ mặt quát lớn, tốt rồi, coi như bổn tiểu thư cái gì cũng chưa nói tốt rồi. Giang Trần, ngươi ngược lại nói xem, lấy được Sơ Dương Chi Hỏa, ngươi ý định như thế nào lợi dụng, sơ dương chi hỏa, dụ dỗ hỏa ma nhất mạch lão tổ, sau đó tập trung lực lượng, hợp nhau tấn công, một lần hành động diệt chi, nói trắng ra là, tự là phục kích dụ diệt, tự chúng ta ba người biết không? Giao quan thánh nữ chớp một đôi như nước trong veo con mắt, người biết càng ít càng tốt, nhiều người dễ dàng đánh rắn động cỏ. Bởi vì quang minh thánh địa ẩn núp ma tung, ai cũng không biết ma tộc ẩn núp người là ai, Giang Trần tự nhiên không có khả năng khoảng cách gần đi quan sát, hắn cũng không muốn bạo lộ, hắn duy nhất có thể để xác định, cái này trước mắt hai nữ, cũng không có bị ma tộc ma hóa. Cho nên, cái này hai nữ vẫn là có thể tín nhiệm, cái kia tư đồng thánh nữ thời khắc mấu chốt, bật cân quắc không thua đấng mày râu, lông mày kẻ đen nhảy lên, tốt, ta liền cùng Giang huynh điên một thanh. Ngày mai buổi sáng, ta nhất định đem sơ dương chi hỏa nắm bắt tới tay, chỉ là Giang huynh, cái kia sơ dương chi hỏa, không có độc nhất vô nhị thủ pháp, không dễ điều khiển. Mặc dù là ta, cũng không xác định có thể điều khiển những sơ dương chi hỏa này. Dù sao, cái kia số lượng quá lớn, uy năng quá cường hãn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ cần đem sơ dương chi hỏa mang tới, còn lại, tự giao cho ta, ta đây làm cái gì? Giao quan thánh nữ sững sờ, nhìn không được hỏi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhiệm vụ của ngươi tự là giữ bí mật, phối hợp chúng ta diễn kịch. Không muốn bạo lộ chuyện này. Chờ đã thương nặng hỏa ma nhất mạch, chúng ta lại tùy thời cho dực ma nhất mạch một kinh hỷ, ngươi đây là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Giao quan thánh nữ mặt mày khẽ động, là đánh như vậy tính toán. Giang Trần cũng không phủ nhận, khẩu vị cũng không nhỏ, bất quá bổn cô nương vẫn còn có chút hoài nghi, ngươi thực sự lớn như vậy khẩu vị sao? Khúc Nhật thánh địa cử nhất tông chi lực, đều không thể đối kháng hỏa ma nhất mạch. Ngươi đơn thương độc mã, ta sớm đã từng nói qua, ta có giúp đỡ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tốt rồi, hôm nay xin mời giao quan thánh nữ tìm một chỗ, cho ta nghỉ chân một chút. Giang Trần cũng không muốn nói nhảm nhiều, nói nhiều tất nói hớ. Nhất là cùng giao quan thánh nữ loại này đại tiểu thư tính tình người đối thoại, tốn nước miếng, đền bù thiệt hại ý nghĩ. Biện pháp tốt nhất tựu là bớt tranh cãi, đem một người nam nhân, tàn tại chỗ ở của mình, cái này lại để cho giao quan thánh nữ rất là không thích ứng. Tâm thần bất định cả đêm, tâm tình phức tạp, có đôi khi sợ Giang Trần bỗng nhiên đến tìm nàng, nhưng là dần già, Giang Trần cũng không có tới, trong nội tâm nàng đầu gặp nạn miễn có một ít mất, hừ, người này thúi như vậy cái rắm, về sau hắn muốn tìm ta nói chuyện, ta đều không để ý hắn rồi. Giao quan thánh nữ trong lòng nghĩ lấy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tư đồng thánh nữ liền trở lại rồi, nàng vào tay sơ dương chi hỏa, bị toàn bộ phong ấn tại một chỉ trong hồ lô đầu. Giang Trần nhìn xem cái này chỉ màu vàng đất hồ lô, nhịn không được hỏi, tự cái này chỉ hồ lô, chứa bao nhiêu sơ dương chi hỏa, Giang huynh có thể chớ xem thường cái này chỉ hồ lô, còn đây là ta Húc Nhật thánh địa trấn tông bảo vật một trong, tên là chính khí càn khôn hồ lô, có thể dung nạp sơ dương chi hỏa, vô số kể. Tư đồng thánh nữ nói lên nhà mình bảo bối, cũng là có chút kiêu ngạo, tốt. Giang Trần nhẹ gật đầu, Giang huynh, ta đến đối với ngươi nói một chút cái này sơ dương chi hỏa thao tác thủ pháp. Tuy nhiên ta cũng không phải rất thuộc, nhưng, Giang Trần nhưng lại khoát tay chặn lại, cái này ta đều có thủ đoạn, không cần làm phiền tư đồng thánh nữ, phương diện này tự tin, Giang Trần tự nhiên là có. Thiên hạ điều khiển thủ pháp, Giang Trần không biết còn coi như không tệ, sơ dương chi hỏa đối với Giang Trần kiếp trước mà nói, cũng không xa lạ gì, trinh cua tui nét, hơn nữa, cái này sơ dương chi hỏa, cũng không cần hắn đến điều khiển. Bên cạnh hắn có một cái khống hỏa đại hành gia, cái kia chính là Chu Tước thần cầm, muốn nói làm cho hỏa, cho dù là hỏa ma nhất mạch, sao lại dám nói vượt qua Chu Tước thần cầm đâu, dù sao, Chu Tước thần cầm bản thân tựu là thiên địa chí cao chi hỏa thai nghén mà ra thiên địa chân linh, hỏa là bọn hắn tánh mạng tinh hoa, điểm này, cho dù là hỏa ma nhất mạch, cũng là so sánh không bằng, ngươi người này, thật sự là không biết phân biệt. Giao quan thánh nữ tức giận, ngược lại là tư đồng thánh nữ, thập phần nhận biết đại thể, mỉm cười, cũng không ngại, hiền muội, Giang huynh chính là kỳ tài ngút trời, cái này sơ dương chi hỏa, nhất định không làm khó được hắn, vậy được rồi, ngươi nói một chút, tiếp được đi ngươi định làm như thế nào, Giang Trần ôm quyền, tiếp được đi, các ngươi tự lặng chờ tin lành tốt rồi. Không xuất ra ba ngày, tất có đại tin tức truyền về, có ý tứ gì? Ngươi muốn đi rồi chưa? Giao Quang thánh nữ có chút mất hứng, ai biết ngươi có phải hay không lừa gạt đi Sơ Dương chi hỏa đó a? Giang Trần dở khóc dở cười, nữ nhân này tư duy, thật đúng là không giống người thường a, nàng còn cho là mình là tới lừa gạt Sơ Dương chi hỏa hay sao? Tư Đồng thánh nữ kéo Giao Quang thánh nữ, bất tranh cãi, Giang huynh như vậy nhân vật, muốn Sơ Dương chi hỏa, chỉ cần một câu, chúng ta cũng đều cho hắn rồi. Không cần muốn gạt đâu, chương 3179, Hỏa Ma Lão Tổ, Giang Trần mang theo Sơ Dương chi hỏa, lặng lẽ đã đi ra Quang Minh Thánh Địa, dọc theo con đường này, Giang Trần còn là phi thường cẩn thận cẩn thận. Tại Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa ở giữa một chỗ khu vực, Giang Trần bồi hồi hồi lâu, ngừng chân quan sát địa hình, chính là chỗ này, khoảng cách này, chính dễ dàng hấp dẫn Húc Nhật Thánh Địa Hỏa Ma tu sĩ đến đây. Dực ma nhất mạch tu sĩ, muốn trù bị tiến công Quang Minh Thánh Địa, chưa hẳn có thể trước tiên chạy đến gấp rút tiếp viện, chờ bọn hắn nhận được cầu viện, ven đường chạy đến, lại vừa vặn nghênh đón của ta xuất thế một kích. Giang Trần chọn trúng địa hình, cũng không phải có lợi nhất tại phục kích, nhưng là phi thường che giấu. Muốn dùng cái chỗ này, đầu tiên phải điều tra thoáng một phát chung quanh ngàn dặm trong phạm vi ma tộc bóng dáng, vùng này khu vực, chính là vì ít ai lui tới. Cho nên ma tộc cơ hồ có rất ít tu sĩ sẽ đến này tụ tập. Ngẫu nhiên có mấy cái tuần tra ma tu trải qua, cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Nơi này, với tư cách hỏa ma nhất mạch lão tổ nơi tán thân, hoàn toàn chính xác không tệ a. Giang Trần cảm thấy, nơi đây thượng phong tiếp nước, cho hỏa ma nhất mạch lão tổ làm nơi tán thân, quả thực thật là đáng tiếc. Giang Trần bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này, Giang Trần tự nhiên sẽ không phù ở mặt ngoài, mà là đem trận pháp bố trí ở sâu dưới lòng đất, tiếp dẫn dưới nền đất âm sát chi khí. Đối phó hỏa ma nhất mạch, nhất định phải tiếp dẫn lòng đất âm sát chi khí. Âm sát chi khí cực hàn cực lạnh, một khi bạo phát đi ra, tại trong thời gian ngắn, có thể khắc chế hỏa ma nhất mạch thuộc tính. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần chuẩn bị trong đó một tay. Đối phó hỏa ma nhất mạch, Giang Trần muốn làm rất nhiều tay chuẩn bị. Bố trí trận pháp, đối với Giang Trần mà nói, lại không phải một việc khó. Dùng hắn hôm nay tu vi, bố trí một ít cũng không phức tạp trận pháp, quả thực là một bữa ăn sáng, lưỡng ba canh giờ về sau, hết thảy liền thỏa đáng. Giang Trần đem tứ đại thần thú chân linh triệu hoán đi ra, đối với cái kia Chu Tước thần cầm nói, Chu Tước lão ca, ta muốn dùng Sơ Dương chi hỏa hấp dẫn ma tộc lão tổ, ngươi có biện pháp nào không, lại để cho cái này Sơ Dương chi hỏa trận thế, dẫn tới ma tộc lão tổ đến đây, ha ha, chuyện nào có đáng gì. Chỉ cần làm ra một ít trận thế đến, khiến cho hỏa ma lão tổ cộng minh, bọn hắn tự nhiên mà vậy đã tới rồi. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng nơi này có bảo bối chờ bọn hắn nhặt. Cái này vấn đề đối với Chu Tước thần cầm mà nói, xác thực là một bữa ăn sáng, cái kia vạn nhất cái kia hỏa ma lão tổ cẩn thận không đến đâu. Nếu không chỉ phái một ít lính công tướng cua đến đâu, cái này cũng đơn giản, chỉ cần dọa đi bọn hắn là được. Nếu như hỏa ma lão tổ phát hiện nơi này có Sơ Dương chi hỏa, còn có Sơ Dương chi hỏa xen lẫn thú, bọn hắn thì càng thêm ngồi không yên. Ngươi yên tâm, hỏa thuộc tính tu sĩ, đối với khắp thiên hạ mạnh hỏa chủng, có loại gần như biến thái chấp nhất. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn không đến. Chu Tước thần cầm tại vấn đề này bên trên, lộ ra thập phần chắc chắc, Giang Trần cười hắc hắc, vậy là tốt rồi xử lý rồi, lại đối với Huyền Vũ thần thú nói, Huyền Vũ lão huynh, ngũ hành bên trong, có tương sinh tương khắc. Ngươi tại ở phương diện khác thần thông, đối với cái kia hỏa ma nhất mạch có chút khắc chế, một trận chiến này, rất nhiều địa phương khả năng muốn để trọng ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn ta làm như thế nào? Huyền Vũ thần thú hỏi, đọc TR, quyện với http://2.2/trinquenty.net, một khi giao chiến, ngươi đầu tiên thúc giục mạnh nhất Huyền Vũ tích thi khí, đem bốn phía hư không toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó các ngươi tự theo như bình thường trạng thái chiến đấu, bốn thần thú liên thủ điều khiển lĩnh vực, vây khốn đối phương là được. Long huynh, Tiểu Bạch, các ngươi phụ trách công kích, Chu Tước lão ca, ngươi cũng muốn phòng ngừa bị cái kia âm sát chi khí xâm nhuộm, tại thời điểm chiến đấu, không muốn quá phận tới gần. Có cái gì ghế trống, ta sẽ kịp thời bổ sung, hiện tại Giang Trần, sức chiến đấu có thể không kém hơn Chu Tước thần cầm, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù sao, hắn hiện tại đỉnh đầu bảo vật nhiều lắm, dùng cho trong chiến đấu, quả thực là nghịch thiên. Phân công hoàn tất, đầu tiên liền giao cho Chu Tước thần cầm. Chu Tước thần cầm xác thực đối với hỏa thuộc tính có thần kỳ lĩnh ngộ, cái kia Sơ Dương chi hỏa tại chỗ của hắn, quả thực như là hỏa chi tinh linh bình thường, vũ ra tuyệt vời nhất tư thái. cái kia cường đại hỏa thuộc tính, lập tức đưa tới cường đại cộng minh, làm cho toàn bộ Húc Nhật Thánh Địa các nơi hỏa ma tu sĩ, nguyên một đám cảm xúc đều không hiểu phấn khởi, như thế biến hóa cực lớn, tự nhiên sẽ kinh động hỏa ma nhất mạch thần đạo lão tổ. Vốn, hỏa ma nhất mạch chiếm cứ Húc Nhật Thánh Địa về sau, ý định tại Húc Nhật Thánh Địa phát một số tiền của phi nghĩa, lại không nghĩ rằng, sơ dương chi hỏa loại này đến tinh khiết hỏa chủng, lại sớm đã bị Húc Nhật Thánh Địa tu sĩ thu thập mất hơn phân nửa đi rồi, lưu cho bọn hắn, đều là một ít lẻ tẻ rải rác hỏa chủng. P. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng thu hoạch trình độ rõ ràng xa xa không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn chính thương lượng, có phải hay không muốn hoành nhúng một tay, cũng gia nhập vào Quang Minh Thánh Địa chinh phạt trong. Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa từ trước đến nay là huynh đệ quan hệ, đồng khí liên chi. Có lẽ, Quang Minh Thánh Địa có thể nhặt được một ít tiện nghi. Tự khi bọn hắn thương nghị thời điểm, toàn bộ Húc Nhật Thánh Địa bốn phía hỏa nguyên, vậy mà đồng thời xuất hiện cộng minh, hỏa thuộc tính thiên địa dị tượng, không ngừng xuất hiện. Một màn này, tự nhiên lại để cho hỏa ma nhất mạch hai vị lão tổ khiếp sợ không thôi. Cầm đầu mặt trời lão tổ, một đôi đỏ rực ác đồng, tràn đầy hung quang, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì cường đại hỏa linh xuất thế sao? Một gã khác đồng dạng xấu xí, một đầu xích sắc tóc lão tổ, tên là Minh Rực Rỡ lão tổ, địa vị kém hơn mặt trời lão tổ, nhưng lại véo chỉ đẩy định đứng lên. Tại Tây Nam phương hướng, ước chừng Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa giáp giới chỗ A, hai đại lão tổ nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, thấy được tâm động. Không hề nghi ngờ, loại này cường đại hỏa nguyên cộng minh, nhất định là xuất hiện cái gì hỏa thuộc tính bảo vật hoặc là linh vật. Bằng không thì tuyệt đối không đến mức như thế, đi xem sao. Minh Rực Rỡ lão tổ mở miệng, đi. Mặt trời lão tổ cười quái dị một tiếng, lão đệ. Nếu không, ngươi ở nơi này trấn thủ, vi huynh đi xem, như thế nào? Minh Rực Rỡ lão tổ cười hắc hắc, huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đồng tâm. Một mình ngươi đi, tiểu đệ cũng lo lắng a, hai người cùng đi, gặp được chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Hai người này ngoài miệng nói được khách khí, nhưng kỳ thật trong nội tâm đều rất rõ ràng. Tự là không muốn làm cho đối phương một người độc chiếm chỗ tốt. Tuy nhiên bọn họ đều là hỏa ma nhất mạch. Lợi ích đại khái bên trên cũng giống nhau, nhưng là tại loại này sự tình bên trên, cuối cùng cũng là có cá nhân lợi ích chi tranh. Ai cũng không muốn chỗ tốt đều rơi xuống đồng bạn trong tay, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cái lúc này, hai người cũng không muốn tranh luận. Loại sự tình này, hiển nhiên là thuyết phục không được đối phương, hơn nữa cũng không có khả năng vạch mặt, vậy thì cùng đi tốt rồi. Hai người quyết định thật nhanh, triệu tập thủ hạ nửa bước thần ma, lại để cho bọn hắn cẩn thủ môn hộ, đem Húc Nhật Thánh Địa địa bàn trông coi tốt, chờ bọn hắn trở lại. Cái này hai đại lão tổ dàn xếp hoàn tất, liền lập tức xuất phát, hướng bọn họ tập trung phương vị, chạy như bay mà đi. Tại Húc Nhật Thánh Địa địa bàn, bọn hắn thật đúng là không sợ hãi. Chương 3180, Hỏa Liên Hoa Trì, ma tộc tu sĩ, phần lớn có một cái khuyết điểm, cái kia chính là tự cho mình rất cao, thực chất bên trong hội khinh thị nhân tộc tu sĩ. Cảm giác, cảm thấy trên trời dưới đất, tự bọn hắn cường hãn nhất, cho dù là thượng cổ phong ma cuộc chiến, ma tộc tu sĩ cũng là cho rằng, đã bại bọn hắn không phải nhân tộc bản thân, mà là nhân tộc mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân tố, dùng âm mưu quỷ kế đưa bọn chúng phong ấn. Nếu như là chính diện đối kháng, bọn hắn ma tộc căn bản không sợ nhân tộc, mà lần này ma kiếp bộc phát, cũng đã chứng minh ma tộc tự tin. Bọn hắn theo hoang mang thế giới khác một bên, cơ hồ là quét ngang. Trên đường đi đánh tan rất nhiều cương vực, rất nhiều thế lực, đã tìm được một tòa truyền tống đại trận, tiến nhập Vạn Uyên Đảo. Đương ma tộc biết được Vạn Uyên Đảo có thể trực tiếp đi thông nhân loại cương vực thời điểm, ma tộc cao thấp cũng là dị thường hưng phấn. Thần Uyên Đại Lục, nhân loại cương vực vẫn luôn là ma tộc họa lớn trong lòng, cũng là ma tộc nhất muốn tấn công chiếm một cái cương vực, càng là ma tộc trong mắt thịt mỡ. Cái này khối thịt mỡ, ma tộc tự nhiên không muốn buông tha. Vạn Uyên Đảo, chỉ là ma tộc một khối bàn đạp. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, hay vẫn là xâm lấn nhân loại cương vực, một tuyết thượng cổ bị phong ấn chi thù, mà ma tộc tất cả mạch, cũng là nhao nhao phái ra thế lực, xâm lấn Vạn Uyên Đảo tất cả đại thánh địa, chỉ có điều cho tới bây giờ, có chút tiến triển phi thường thuận lợi, mà có chút thì là xuất hiện ngoài ý muốn. Hai cái vị này lão tổ, trên đường đi tốc độ bảo tố lên tới cực hạn, mấy canh giờ sau, liền đi tới bọn hắn tập trung khu vực, tốc độ giảm bớt. Cái kia mặt trời lão tổ đỏ thẫm hai cái đồng tử, lạnh lùng quét lấy cái này một khu vực, biểu lộ rất là ngưng trọng, thay đổi trước khi hưng phấn cùng tham lam, đến cùng đều là nhìn quen đại thế mặt ma tộc lão tổ, cũng không có bởi vì tham lam, liền đã mất đi lý trí. Tuy nhiên đây là tại Húc Nhật Thánh Địa địa bàn, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có phớt lờ. Huynh đệ, nơi này, hỏa thuộc tính cũng không phải rất sinh động a. Mặt trời lão tổ tự hồ là tại lầm bầm lầu bầu, lại tự hồ là đối với cái kia minh rực rỡ lão tổ nói, cũng không phải là sao. Là không phải chúng ta suy tính phạm sai lầm. Cái kia minh rực rỡ lão tổ thấp giọng hỏi, làm sao có thể? Ta và ngươi theo hỏa mà sinh, đối với hỏa thuộc tính cảm ứng vô cùng tỉ mỉ, làm sao có thể suy tính phạm sai lầm? Mặt trời lão tổ lắc đầu, cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đó có thu? Minh rực rỡ lão tổ lại hỏi, cẩn thận một chút, những ngày này, cái này vạn uyên đảo rất là tà môn. Kim ma nhất mạch xui xẻo, yêu ma cùng cự ma nhất mạch nghe nói tự giết lẫn nhau, cũng xui xẻo. Theo nói chuyện này đã rơi vào tay thiên ma lão tổ chỗ đó, thiên ma nhất mạch rất là tức giận, đã có tăng binh ý định, ha ha, bọn hắn cái kia gọi mình tìm đường chết. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có tâm tư nội chiến. Bọn hắn không gặp xui, ai không may đâu, nói cũng phải, vốn cái kia Bách Hoa Thánh Địa là phân phối cho yêu ma nhất mạch nhiệm vụ, cái kia cự ma nhất mạch lại chặn ngang một gạch. Mà thiên ma lão tổ rõ ràng một chút cũng không nhắc tới bày ra thoáng một phát, rõ ràng cho thấy ngầm đồng ý dung túng ý tứ, đều đã bao nhiêu năm, thiên ma nhất mạch hay vẫn là tại chơi cái này một bộ. Mặt trời lão tổ trong giọng nói, có một chút phàn nàn, ha ha, đạo huynh, thiên ma nhất mạch, đúng là vẫn còn sợ mặt khác ma tộc nhánh núi thực lực vượt qua bọn hắn cảm giác nguy cơ rất nặng a, khá tốt. Chúng ta hỏa ma nhất mạch từ trước đến nay không được thế. Ngược lại là không cần lo lắng hắn xem chúng ta không vừa mắt. Hai người vừa nói, trên thực tế thần thức lại không có nhàn rỗi. Bốn phía càng quét lấy, ý đồ phát hiện một ít dấu vết để lại manh mối. Hai người bộ pháp đều thần kỳ nhất trí, lựa chọn đều là cùng một cái phương hướng. Cảm ứng được rồi, thì ở phía trước cách đó không xa. Hình như là tại áp chế hỏa thuộc tính chấn động. Mặt trời lão tổ rồi đột nhiên con mắt sáng ngời. Ân, trước khi như vậy mãnh liệt chấn động, bây giờ lại bị ngăn chặn. Nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ là sợ bị người phát hiện hay sao? Minh rực rỡ lão tổ đạo, đi, đi xem, cái này hai đại lão tổ, tuy nhiên cũng có chỗ hoài nghi, nhưng là bản năng cái chủng loại kia tham lam, lại để cho bọn hắn căn bản thu lại không được chân, mà là một cái kình về phía trước. Đối với hỏa ma nhất mạch mà nói, loại này hấp dẫn căn bản không cách nào chống cự. Hai đại lão ma, không ngừng tới gần cái kia thâm cốc. Cái này phiến thâm cốc, tại Chu Tước Thần Cầm cùng Giang Trần bố trí xuống, giờ phút này đã bị một cái hỏa thuộc tính pháp trận phủ lên thành như cùng một cái miệng núi lửa bình thường, hỏa thuộc tính cực kỳ sinh động, giống như giải trừ phong ấn hỏa thuộc tính yêu linh tại tàn sát bừa bãi. Chỗ đó, mặt trời lão tổ hóa thành một đạo hồng mang, mà xuống, cái kia minh rực rỡ lão tổ cũng không cam chịu yếu thế, đi theo hướng xuống bão tố bắn đi, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời đạt tới, đã rơi vào cái kia cốc trong miệng, cảm thụ được cái kia cường đại hỏa thuộc tính chấn động, cái này hai đại lão ma lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái, xem, đó là cái gì? Minh rực rỡ lão tổ con mắt sáng ngời, trừng mắt trong cốc một khu vực ở bên trong, từng dãy hỏa hồng sắc hoa sen, như là từng đoàn đằng phi hỏa diễm, đang tại đón gió nổ phóng, mà ở cái kia hỏa hồng sắc hoa sen bốn phía, thì là vần quanh lấy thành từng mảnh biển lửa. Cái kia biển lửa như nước bình thường, dựng dưỡng lấy những hỏa hồng sắc này hoa sen, lộ ra vô cùng quỷ dị, một màn này, chỉ nhìn được hai cái lão tổ trái tim kinh hoàng, cảm thụ được cái kia cường đại linh lực chấn động, trong lòng hai người đều có một loại dự cảm, những hoa sen này tuyệt đối không tầm thường, những linh lực này, cũng tuyệt đối không tầm thường, huynh đệ, cảm ứng được sinh linh khí tức sao? Mặt trời lão tổ hỏi, ân, tự hồ tại hỏa liên hoa bên cạnh, có sen lẫn thú dấu ở phụ cận. Minh rực rỡ lão tổ cũng là gật đầu, ngươi ở bên ngoài lượt trận, ta vào xem. Mặt trời lão tổ thăm dò tính hỏi, bên ngoài không có gì hay lượt trận, muốn vào đi, chúng ta cùng một chỗ đi vào nhìn một cái, có vấn đề gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Minh rực rỡ lão tổ tự nhiên sẽ không để cho mặt trời lão tổ một người độc mỹ, loại này trong lúc mấu chốt, nếu để cho mặt trời lão tổ một người đi vào, nói không chừng chỗ tốt gì đều bị một mình hắn cho nuốt, không hề nghi ngờ, Minh rực rỡ lão tổ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, tốt, vậy thì cùng một chỗ đi vào. vô luận như thế nào, chúng ta lẫn nhau chiếu ứng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mặt trời lão tổ vẻ mặt chân thành, tốt, đồng tâm hiệp lực. Minh rực rỡ lão tổ cũng nghiêm mặt nói, đang khi nói chuyện, hai người đã hướng một mảnh kia hoa sen hỏa trì vọt tới. Bởi vì nơi này hỏa thuộc tính quá mức sinh động, đối với hỏa ma nhất mạch lão tổ mà nói, quả thực là như cá gặp nước. Cho nên bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không có gì e ngại cảm giác, bọn hắn cũng không tin có người lại ở chỗ này bố trí cái gì bẫy rập chờ bọn hắn toản. Tại hỏa thuộc tính sinh động địa phương bố trí bẫy rập đối phó bọn hắn, cái kia chi có thể nói đúng tay đầu óc không đủ dùng. Hai người hóa thành hai đạo màu hồng đỏ thẫm lưu quang, đã vọt vào cái này hồ sen trong. Tại dự liệu của bọn hắn bên trong, chút ít hoa sen, quả nhiên đều là có linh lực, nhìn thấy hai đạo thân ảnh nhào đầu về phía trước, đều là mở ra cánh hoa, một bộ giữ lực mà chờ tư thế. Đằng trước độ lửa hoa sen nhưng lại dây leo quấn quanh, chủ động đối với cái này hai đại lão ma phát động công kích, hắc hắc, vậy mà có thể tự chủ công kích, không tệ, không tệ. Đối với bọn họ hai đại lão tổ mà nói, loại công kích này tự nhiên uy hiếp không được bọn hắn. Hai người tiến vào hồ sen ở bên trong, thật giống như tiến vào nhà mình vườn rau tựa như, thuận tay tùy ý đẩy ra, đem những dây leo này một cái kình quét ra. Cái loại này tư thế, lộ ra thập phần nhẹ nhõm, hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì áp lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.